500 cỗ khôi lỗi chí tôn cảnh, 100 kiện pháp khí chí tôn, 500 gốc thánh dược, 10 cây bất tử dược, 50 bản bí sách công pháp thần thông, 20 bản cảm ngộ chép tay cấp đại đế, một quyển tiên kinh hoàn chỉnh. Chương 1737 Khương Thánh Y đăng tràng. Chương 1737 Khương Thánh Y đăng tràng. Tĩnh mịch, toàn trường tĩnh mịch, dường như tất cả tiếng động ở yến hội đều bị kéo đi. Tất cả mọi người đều trợn trừng muốn rơi hai tròng mắt nhìn bảo vật đầy trời mà cảm giác miệng đắng lưỡi khô, não hải mê muội. Tất cả những thứ này đều là đại lễ tặng cho quân đế đình. Mẹ nó chứ, tiên nguyên chúng ta tính theo từng khối, nàng lại tặng theo cân. Khôi lỗi cấp chí tôn, còn tận 500 cỗ, phải biết, một vị chí tôn có thể làm lão tổ của một thế lực lớn. 500 gốc thánh dược thì thôi đi, vậy mà tặng đến 10 cây bất tử dược, tặng cải trắng à. Cho dù là thế lực bất hủ cũng không thể hào phóng đến mức đưa ra số bất tử dược đến tận hai chữ số chứ. Hơn nữa còn cả cảm ngộ của đại đế nữa. Đây là đồ tốt mà tiên nguyên cũng không mua được. Kỳ quái nhất là tiên kinh, mà lại là một quyển tiên kinh hoàn chỉnh. Một cuốn tiên kinh này đủ để xem như là nội tình của một thế lực bất hủ rồi. Nhìn thấy đại lễ phong phú như thế, tất cả mọi người đều đỏ kè hai mắt. Đừng nói đến chủ nhân của những thế lực bất hủ kia. Ngay cả người cầm quyền của các thế gia hoang cổ như Diệp gia, Cơ gia cũng nhìn đăm đăm. Những tư nguyên này, không phải bọn họ không bỏ ra nổi. Nhưng thịt sẽ đau lắm đó. Nhưng Diên Triệt lại hào phóng thoải mái đưa tới. Hiển nhiên là một tiểu công chúa bại gia. Phú bà, chắc chắn là phú bà. Rất nhiều tu sĩ nam tính đều nhìn nàng chằm chằm, hơi thở dồn dập. Dung mạo xinh đẹp thì thôi đi, lại còn là một tiểu phú bà. Quân Tiêu Dao cũng bó tay rồi. Mặc dù hắn biết, thân là nữ nhi duy nhất của Đông Hoa Đế Quân, hẳn là Diên Triệt sẽ có được rất nhiều tài nguyên, nhưng những thứ này vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đoán chừng tài nguyên tài phú của một mình Diên Triệt đã vượt xa rất nhiều thế lực bất hủ. Tài nguyên của cổ tiên đình, dù chỉ để lại cho Diên Triệt 1% thôi, thì cũng phong phú đa dạng hơn rất nhiều thế lực bất hủ. Đa tạ công chúa điện hạ hậu ái, quân mỗ từ chối là bất kính rồi. Quân Tiêu Dao không khách khí, là một tên vương bát đản có lợi chắc chắn phải chiếm. Thực ra, Tiêu Dao ạ, nếu ngươi cưới ta, hổ phù của chúng ta có thể sát nhập, sau đó liền có thể điều động tất cả binh mã tài nguyên của cổ tiên đình. Còn phong phú hơn lễ vật ta đưa ra đây hàng ngàn vạn lần. Cứ như vậy, quân đế đình của ngươi sẽ mạnh đến mức nào chứ? Diên Triệt vẫn không từ bỏ. Bây giờ hứng thú của nàng với Quân Tiêu Dao không chỉ vì nguyên nhân trong mộng cảnh. Quân Tiêu Dao quả thực là nhân vật xuất chúng nhất cửu thiên tiên vực. Nếu hỏi bất cứ người nào rằng ai có thể xứng với Diên Triệt công chúa của cổ tiên đình, thì gần như tất cả mọi người đều sẽ không hẹn mà cùng trả lời là Quân Tiêu Dao. Thật sự hắn là lương tế tốt nhất. Cái này, Quân Tiêu Dao vừa định tìm cách từ từ cự tuyệt, thì nghe được có tiếng hô lớn, khách nhân từ Giao Chỉ Thánh Địa tới. Mọi người lập tức chuyển mắt nhìn sang. Giữa không trung hoa vũ bay tán loạn, một bóng hình xinh đẹp tuyệt thế trong bộ áo trắng như tuyết xuất hiện. Mái tóc như mây, trắng như thương tuyết, tung bay giữa không trung, tuyệt mỹ mơ màng. Thi thoảng có mấy sợi tóc rán trên cái má lúm đồng tiền trắng muốt lại càng tăng thêm ba phần lệ sắc của giai nhân. Tiên nhan tuyệt lệ, thanh niểu hoàn mỹ, thân thể mềm mại thướt tha như tiên nữ. Như tuyết liên ngạo nghễ đứng trên thiên sơn, như sóng tiên nở rộ trong thiên cung. Tiên linh thông minh, không nhiễm bụi bặm, gót sen điểm nhẹ. Tại nơi kỳ túc lạc, từng đóa hoa trắng noãn óng ánh nở rộ. Giai nhân một đường tiến lại gần, một đường hoa nở đầy trời. Ánh sáng chói lòa kia, kinh diễm kia, tuyệt lệ kia, siêu nhiên kia. Thật giống như một vị tiên tử từng bước bước vào hồng trần. Tất cả tu sĩ ở đây đều ngay người nhìn. Khi Diên Triệt công chúa hiện thân đã kinh diễm thế nhân, dường như tất cả thai en địa đều biến thành phông nền. Nhưng hiện tại, vị nữ tử áo tuyết này, khí chất xuất trần mờ ảo như khói kia, lại không bị Diên Triệt ảnh hưởng chút nào. Lấy thiên địa làm sơn thủy, vị nữ tử tóc trắng tuyết y như tuyệt sắc bước ra từ trong bức họa. Khi thấy nàng hiện thân, Quân Tiêu Dao mỉm cười hiểu ý, đó là một loại an tâm, thật giống như một chiếc thuyền, dù có đi bao xa, thế nào cũng sẽ có một cái cảng ấm áp mình có thể trở về. Đa tạ đại lễ của Diên Triệt công chúa, ta thay mặt Tiêu Dao nhà ta cảm ơn quà tặng của công chúa. Đương nhiên, vị nữ tử tuyết y tuyệt thế này chính là Khương Thánh Y đã lâu không gặp. Hai mắt nàng như thu thủy, lông mi rất dài, môi đỏ tiên diễm, hàm răng sáng óng ánh như ngọc. Lúc này, nàng rất thong dong thoải mái. Đối mặt với nữ tử muốn cưới Quân Tiêu Dao của mình, Khương Thánh Y không dao động chút nào, càng không oán hận tí nào. Lòng nàng bình tĩnh như đôi mắt xanh trong vắt như nước của nàng. Ngươi chính là Khương Thánh Y sao? Thấy Khương Thánh Y, đôi mắt lưu ly xinh đẹp của Diên Triệt công chúa cũng có vẻ hơi bất ngờ. Nàng chú ý tới cách dùng từ của Khương Thánh Y, Tiêu Dao nhà ta, đây coi như là tuyên bố chủ quyền sao? Trong khoảng thời gian này, đương nhiên Diên Triệt công chúa đã sớm nghe nói. Trong số các nữ tử có quan hệ với quân Tiêu Dao, Khương Thánh Y là người quan trọng nhất. Lúc đầu, quân Tiêu Dao ở Hoang Thiên Tiên Vực, thanh danh còn chưa chấn động toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Nàng đã ở bên cạnh quân Tiêu Dao, người mang hai thể chất tiên thiên đạo thai hiếm thấy. Ngay từ đầu, Diên Triệt cũng không để ý lắm. Dù sao thì, nhìn khắp Cửu Thiên Tiên Vực, thực sự quá ít nữ tử có thể sánh vai cùng nàng. Không xét tới thân phận, chỉ nói dung mạo, Diên Triệt chắc chắn cũng là tồn tại cấp nóc nhà. Nhưng hiện tại, nói thật, ngay khi nhìn thấy Khương Thánh Y, ngay cả Diên Triệt cũng hơi kinh diễm một chút. Với nữ nhân mà nói, so sánh quan trọng nhất không phải vũ lực hay cảnh giới vân vân, mà là dung mạo. Vị nữ tử tóc trắng tuyết y này, trong Cửu Thiên Tiên Vực, luận dung mạo, chắc chắn nàng cũng là cấp bậc nóc nhà. Nhưng quan trọng nhất, không phải là dung mạo, khí chất trăng non thanh sáng, ngọc thụ tuyết sáng này quá hiếm thấy. Quả thực tựa như thiên tiên một khắc sau sẽ bay đi. Đương nhiên Diên Triệt không biết được, đây là khí chất phiêu miêu tương hợp với thiên địa, tương dung với đạo chỉ sinh ra được khi tu luyện tiên thiên đạo thai tới mức cực sâu. Diên Triệt công chúa tới tham gia đại yến Tiêu Dao, Thánh Y cực kỳ hoan nghênh. Chương 1738 sự thong dong của chính cung. Chương 1738 sự thong dong của chính cung. Khương Thánh Y hào phóng duỗi ra bàn tay hoàn mỹ tinh tế như dương chi bạch ngọc. Diên Triệt công chúa hơi sững sờ, nói thật, nàng đã nghĩ tới đủ loại tình huống, có lẽ Khương Thánh Y sẽ phẫn nộ, có lẽ nàng sẽ oán trách, thậm chí còn có thể phàn nàn với quân Tiêu Dao. Những phản ứng này đều không có, nàng chỉ thoải mái hào phóng vươn bàn tay bạc, Diên Triệt cũng đưa tay ra nắm lấy. Nàng cảm thấy một loại nguy hiểm, cũng không phải là nguy hiểm về tu vi thực lực, mà là vị nữ tử này chính là đối thủ cạnh tranh quân Tiêu Dao lớn nhất của mình. Mà tư thái của Khương Thánh Y quả thực giống như chủ mẫu. Đây chính là sự thong dong của chính cung sao? Một chút tu sĩ nam tính cực kỳ hâm mộ. Khương Thánh Y, Diên Triệt công chúa đều có mỹ mạo cấp bậc nóc nhà, mà lại đều là nữ tử ưu tú nhất tiên vực. Kết quả, hiện tại đang có một trận chiến tranh không khói lửa nổ ra. Về phần quân Tiêu Dao đứng giữa chiến trường thì vẫn im lặng, một mặt hắn rất vui Khương Thánh Y có thể xuất quan từ Giao Trì tới tham gia đại yến quân đế đình. Một mặt khác, lại đụng phải Diên Triệt, việc này khiến cho hắn cũng phải suy nghĩ. Các ngươi nhìn đi, thần tử quân gia lại có vẻ không biết làm sao. Đúng vậy, dù là đối mặt với Đế Hạo Thiên, thần tử cũng không biến sắc. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Rất nhiều người đều đang thiện ý trêu ghẹo. Quân Tiêu Dao đối mặt với Đế Hạo Thiên, đối mặt với ánh hỏa cuối cùng, đối mặt với đủ loại khảo nghiệm khó khăn. Trước núi Thái Sơn hắn cũng không đổi sắc, kết quả, hắn sợ nhất lại là chàng tu la này. Hiện giờ, may mắn duy nhất của quân Tiêu Dao chính là Khương Lạc Ly vẫn còn đang ở Cửu Thiên, chưa tới đây. Bằng không, với tính cách của nàng, chắc chắn nàng sẽ không thong dong như Khương Thánh Y, chắc chắn sẽ làm ầm lên với Diên Triệt. Khương Thánh Y, ngươi thực sự là một nữ tử cực kỳ ưu tú. Cho dù là cao quý như Diên Triệt cũng không thể không thành tâm thực lòng nói vậy. Đây là nói thật, nữ tử có thể không thua nàng về dung mạo, khí chất thế này thực sự quá hiếm thấy. Có thể nói, tìm khắp Cửu Thiên Tiên Vực cũng không thấy được mấy vị. Chớ nói chi là, thực lực hiện nay của Khương Thánh Y cũng thâm sâu khó lường. Nếu tu luyện đạo thai tiên thiên tới cực hạn cũng có thể khai phá ra được một con đường mà tiền nhân chưa từng đi. Giống như thánh thể hoang đế chí cường thăng hoa cực điểm. Không phải có câu, thái cổ thánh thể đơn thuần hoặc tiên thiên đạo thai đơn thuần nhất định sẽ yếu hơn thánh thể đạo thai sao? Công chúa quá khen rồi, Thánh Y không dám nhận. Khương Thánh Y chỉ thong dong cao nhã trả lời. Thực ra, một nữ tử ưu tú như Thánh Y ngươi, ta cũng không ngại làm tỉ muội cùng ngươi. Diên Triệt sóng sánh đôi mắt đẹp, ngỏ lời. Hàm nghĩa trong đó rất rõ ràng. Đôi mắt thu thủy của Khương Thánh Y thoáng qua một gợn sóng, nàng mỉm cười nói. Công chúa chính là huyết mạch cao quý của đế quân, cao quý vô cùng, Thánh Y há có tư cách làm tỉ muội với công chúa đâu. Ngụ ý là, đừng có mong muốn làm tỉ muội cùng nàng phục thị quân Tiêu Dao. Hai vị nữ tử tuyệt đại, chỉ mấy câu ngắn ngủi, tuy bề ngoài sóng êm gió lặng nhưng đang âm thầm hân cao thấp. Rất nhiều tu sĩ nam ở đây đều không ngừng hâm mộ. Đổi lại là bọn họ tình nguyện ở trong tu la tràng này. Dù sao thì, không phải nhìn hai muội tử tuyệt sắc tranh giành tình cảm trước mặt mình rất khó chịu sao. Duy chỉ có bản thân quân Tiêu Dao là thật sự cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể duy trì nụ cười mỉm nhàn nhạt đúng chuẩn lễ độ. Lúc này, Khương Nhu đi tới bên cạnh quân Tiêu Dao, ánh mắt tràn đầy ý cười. Tiêu Dao, vi nương rất vừa ý với hai vị cô nương này, hay cứ xong nghỉ lâm môn. Nương, người đừng nhúng tay vào, quân Tiêu Dao cũng không biết làm sao. Khương Thánh Y liên tục điểm khẽ vài lần, tiến tới trước mặt Quân Tiêu Dao. Nhìn nam tử thanh tuyền như gió, áo trắng không nhiễm bụi trần trước mặt, trong đôi mắt Khương Thánh Y tràn đầy yêu thương và nhung nhớ. Thánh Y tỷ, chuyện này, ta có thể giải thích. Quân Tiêu Dao muốn giải thích một chút chuyện liên quan tới Diên Triệt. Không phải vì hắn bị thê Quản Nghiêm, Quân Tiêu Dao cũng không phải loại nam nhân chịu để nữ nhân trông coi, mà việc này là trái với bản tâm tự tại của Quân Tiêu Dao. Nhưng dù sao thì lúc trước hắn cũng vừa mới đồng ý sẽ tìm thời gian đính hôn với Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly. Kết quả là sao, bây giờ Diên Triệt lại tới cửa đòi cưới, đổi lại bất kỳ nữ tử nào, dù khéo hiểu lòng người đến đâu đi nữa, gặp tình huống này thế nào trong lòng cũng gợn sóng. Khương Thánh Y mỉm cười, duỗi ngón tay thon dài như ngọc chặn môi Quân Tiêu Dao lại. Sau đó, nàng duỗi bàn tay hoàn mỹ tinh xảo sửa vạt áo cho hắn. Tiêu Dao, không cần nói gì, ta tin chàng, chỉ một câu, xóa hết tất thảy, lòng tin mới là chân quý nhất, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Khương Thánh Y vẫn cứ là Khương Thánh Y huệ chất lan tâm như thế, khéo hiểu lòng người như thế. Không hỏi chuyện vì sao Quân Tiêu Dao lại bị Diên Triệt bám theo. Cho dù hắn có muốn cưới Diên Triệt, Khương Thánh Y cũng sẽ không nói nửa lời. Nàng toàn thân toàn tâm yêu Quân Tiêu Dao, không oán không hối. Cách đó không xa, Lạc Tương Linh lặng lẽ quan sát hết thảy. Xem như nàng đã hiểu, vì sao khi ở cùng với Quân Tiêu Dao tại dị vực, nàng luôn luôn ẩn ẩn cảm giác được trong lòng Quân Tiêu Dao có bóng hình khác. Lúc này, nhìn thấy Khương Thánh Y, Lạc Tương Linh tâm phục khẩu phục. Với một nam nhân, nàng gần như là một nữ tử hoàn mỹ. Hẳn là chỉ có thể xuất hiện trong mộng, tu vi cảnh giới của Lạc Tương Linh hoàn toàn mạnh hơn Khương Thánh Y. Nhưng tự hỏi, quả thực nàng sẽ không thể ôn nhu khéo hiểu lòng người như Khương Thánh Y. Nếu thấy Quân Tiêu Dao thân cận với nữ tử khác, trong nội tâm nàng sẽ không thoải mái. Diên Triệt thấy cảnh tượng kia cũng nói không ra lời. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách nàng gặp được Quân Tiêu Dao quá muộn, bỏ lỡ mất tiên cơ. Đương nhiên, Diên Triệt sẽ không bỏ qua. Được rồi, mời chư vị ăn uống tận tình. Quân Tiêu Dao nói, chàng tu la này mới xem như tạm thời kết thúc. Rất nhiều người đều đang cực kỳ ghen tị với Quân Tiêu Dao. Điều gì có thể khiến cho nam nhân thỏa mãn nhất? Đơn giản là tỉnh trưởng sát nhân quyền, say kề gối mỹ nhân. Mà Quân Tiêu Dao còn trẻ thế đã làm được, cầm quyền quân đế đình, mỹ nhân như vẽ. Sau đó, lại có rất nhiều thế lực lục tục đến đây chúc mừng. Lông vũ lấp lánh bay bay đầy trời, một bóng hình lung linh xinh đẹp ẩn hiện trong màn mưa lông vũ, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Vị kia là ai? Hình như là Thiên Lại tiên tử tới từ Cửu Thiên. Cái gì? Vị tiên tử của Tiên Lăng kia á? Chương 1739 Thương tộc đạo tử hiện thân. Chương 1739 Thương tộc đạo tử hiện thân. Tất cả mọi người đều không ngờ lại có cả người của cấm khu Cửu Thiên tới đây. Người đến chính là Thiên Lại tiên tử của Tiên Lăng, Vân Thiên Lại. Trước đó, cũng là nàng tiếp dẫn Khương Lạc Ly lên 9 tầng trời. Thiên Lại tới đây chúc mừng Quân công tử thành lập quân đế đình. Tiếng nói của Vân Thiên Lại như kỳ danh, thanh thúy như tiếng trời. Nàng cũng tặng đại lễ phong phú, đa tạ Thiên Lại tiên tử đã tới. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười, nhưng trong lòng hắn lại thắc mắc, sao Thiên Lại lại tới vào lúc này? Chắc nàng sẽ không vì một bữa yến hội của quân đế đình mà xuống Cửu Thiên chứ. Mà Quân Tiêu Dao cũng nhìn ra, nét mặt Vân Thiên Lại có vẻ hơi lạ lạ. Chẳng lẽ Khương Lạc Ly đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Quân Tiêu Dao nghĩ vậy, trừ phi là nguyên nhân này, nếu không, hắn không nghĩ ra được vì sao Vân Thiên Lại lại tới tận đây. Chắc chắn không phải chỉ đơn giản là tới để chúc mừng. Nhưng giờ đang trong yến hội, Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể tạm thời nén nghi hoặc trong lòng xuống. Lát nữa nhất định hắn sẽ hỏi Vân Thiên Lại. Buổi yến hội thuận lợi diễn ra, mọi người ở đây đều đang chờ mong Quân Tiêu Dao sẽ công khai kết cấu của quân đế đình thế nào. Khi bầu không khí đang sôi trào, bỗng nhiên một giọng nói trào phúng vang lên, náo nhiệt quá nhỉ, chỉ là không biết quân đế đình mới thành lập này có thể sống được bao lâu. Nghe thấy vậy, bầu không khí nhiệt liệt nơi này lập tức lặng thinh. Là ai, vào lúc này ai dám vuốt râu hùm của quân đế đình? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn sang, thì thấy, giữa hư không, phun trào ánh sáng xanh, một dáng người thon dài mông lung hiện ra trong đó, ánh sáng xanh kia phảng phất như thương thiên, đầy tôn quý. À, người kia là từ đâu nhỉ? Chắc cũng tới từ Cửu Thiên. Chắc không phải chứ? Tất cả mọi người ở đây đều nghi hoặc không thôi. Duy chỉ có một ít đại nhân vật thuộc thế lực bất hủ cực kỳ có tư lịch vừa nhìn thấy ánh sáng xanh trên trời kia thì ánh mắt có vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ thật sự là bộ tộc kia? Khi mọi người còn đang nghi hoặc không thôi, Quân Tiêu Dao chỉ lạnh nhạt nói, ta còn tưởng là ai, thì ra là Thương tộc, Chu Thiên đạo tử trong Thượng Thương Bát Tử. Thương tộc, Chu Thiên đạo tử. Nghe Quân Tiêu Dao nói vậy, toàn trường lập tức sôi trào. Một số tu sĩ trẻ tuổi có lẽ chưa hiểu rõ, cực kỳ mơ hồ. nhưng chỉ cần nghe qua tên tuổi thương tộc đều biết đây là chủng tộc kinh khủng cỡ nào. Được trời cao ưu ái, có được huyết mạch màu xanh tôn quý nhất. Thượng Thiên Bát Tử, tám vị cấp đạo tử ưu tú nhất thương tộc, nghe đồn thực lực của mỗi vị đều vượt xa nhân vật hạt giống của thế lực bất hủ tại tiên vực. Rất nhiều tu sĩ đều rung động không thôi, đây chính là chủng tộc ẩn giấu tại tiên vực, lúc này lại xuất đầu lộ diện, đứng trên sân khấu. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Quân Tiêu Dao, người đánh cờ cùng trời, ngỗ nghịch thương thiên, lại cướp đi cơ duyên của bổn đạo tử, còn giết đi người hầu của ta. Dính máu thương tộc ta rồi, ngươi thực sự cho rằng ngươi cùng cái quân đế đình này có thể kéo dài vạn thế sao? Chu Thiên đạo tử thân hình mông lung như chìm nổi giữa thương thiên. A, một kẻ chỉ dám lấy hình chiếu phân thân, không dám hiện chân thân trước mặt ta mà cũng dám làm càn với ta à? Quân Tiêu Dao không nói hai lời, trực tiếp vung tay áp tới. Đương nhiên Chu Thiên đạo tử trước mắt đây không thể là bản tôn rồi. Nơi này là đại bản doanh của quân gia, dù thân phận hắn ta có cao quý đến đây, là đạo tử thương tộc, cũng không dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Cho nên, đây chẳng qua chỉ là một hình chiếu phân thân của hắn ta. Nhưng dù là hình chiếu phân thân, cỗ uy áp ẩn ẩn tản ra kia cũng khiến rất nhiều thiên kiêu cảm thấy áp lực cực lớn. Thương tộc đạo tử, vẻn vẹn chỉ một hình chiếu phân thân mà mạnh đến thế sao? Trước đó còn tưởng ngoài quân gia thần tử ra, hẳn đế hạo thiên và mấy vị thiên kiêu đã là có chiến lực cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi ở tiên vực rồi. Xem ra tầm mắt của chúng ta vẫn quá hạn hẹp rồi, những thiên kiêu lâu nay vẫn ẩn giấu dưới mặt nước thâm tàng bất lộ mới là kinh khủng nhất. Rất nhiều người đều cảm thán không thôi, tuyệt đại đa số người ở đây đều không hiểu rõ những thế lực vẫn ẩn giấu kia. Chỉ có một ít người mới hiểu, Quân Tiêu Dao trực tiếp ra tay với Chu Thiên đạo tử. Không dùng chiêu thức gì, chỉ vô cùng đơn giản, đánh ra một chưởng. Với hắn mà nói, Chu Thiên đạo tử thì sao chứ? Nếu chỉ là phân thân đến thì chẳng có tư cách để hắn phải dùng đến thần thông gì. Quân Tiêu Dao, ngươi thật sự cho rằng ta là đế hạo thiên kia sao? Dù chỉ là một hình chiếu phân thân ngươi cũng không thể dễ dàng tiêu diệt. Chu Thiên đạo tử nói xong, toàn thân dâng lên ánh sáng màu xanh da trời nồng đậm. Một cỗ đại đạo chi ý bao phủ, trên đỉnh đầu hắn bất ngờ xuất hiện một vương miện mờ mờ. Vương miện kia mông lung, hỗn hỗn độn độn, dường như không có màu sắc hình thái nào rõ ràng, nhưng lại như hội tụ đủ mọi sắc thái. Các loại phù văn, đại đạo, trật tự thần liên xen lẫn với lạc ấn hình thành nên một vương miện vô thượng. Cái đó là vương miện thiên đạo. Khi đỉnh vương miện mông lung này hiện ra, rất nhiều người ở đây đều đứng ngồi không yên. Có một số thiên kiêu từng tham gia trung cực cổ lộ nhịn không được mà đứng dậy trợn tròn hai mắt nhìn. Trước đó, tại trung cực cổ lộ, Quân Tiêu Dao đánh cờ với trời. Trời ban thân phận nghịch quân thất hoàng, ai có thể tiêu diệt được Quân Tiêu Dao sẽ có được vương miện thiên đạo. Đây có thể nói là một phần thưởng chí cao, nhưng cũng phải nỗ lực trả giá cực lớn. Quân Tiêu Dao có thể dễ bị tiêu diệt thế sao? Mà hiện giờ, Chu Thiên đạo tử không cần trả bất cứ cái giá nào, trời sinh đã có một cái vương miện thiên đạo. Đây quả thực là tư chất được thiên quyến ưu ái. Bảo sao thương tộc là chủng tộc được thượng thiên ưu ái, không ngờ đạo tử trong tộc bẩm sinh đã có được vương miện thiên đạo. Như thế chẳng phải tức là sau này vị đạo tử này chắc chắn có thể chứng đạo thành đế. Các ngươi đừng quên, thương tộc có thượng thương bát tử, nói cách khác, có lẽ cả tám vị đạo tử này đều có được vương miện thiên đạo đấy. Nghĩ thế, mọi người đều hít sâu một hơi, tám vị đạo tử, tám cái vương miện thiên đạo, có nghĩa là, sau này rất có khả năng thương tộc sẽ có một lúc tám vị nhân vật cấp đại đế. Đây không phải là họ hàng được trời xanh yêu ái rồi, mà là con đẻ của ông trời rồi. Chương 1740 vương miện thiên đạo thì sao? Một trường hủy diệt, chương 1740 vương miện thiên đạo thì sao? Một trường hủy diệt, thương tộc quá kinh khủng đi, bao nhiêu kỷ nguyên như vậy vẫn thâm sâu không lộ, rốt cuộc họ có bao nhiêu bí ẩn? Rất nhiều người đã bắt đầu có một chút khái niệm về thực lực của thương tộc. Vương miện thiên đạo, đôi mắt thanh đồng của Lý Thanh Nhi rung động, Quân Biệt Ly đứng bên cạnh bà. Hắn ta dùng đủ mọi biện pháp, âm thầm cấu kết lên kế hoạch cùng Quân Tiêu Dao mới lừa trời cao được một cái vương miện thiên đạo, cứu người yêu Lý Thanh Nhi của mình. Ấy thế mà, bây giờ thượng thương bát tử ai nấy đều có vương miện thiên đạo. Thực sự không thể không khiến người ta cảm thán. À, vương miện thiên đạo thì sao chứ? Bất quá cũng chỉ là thứ đồ vật bị tổ tiên tộc ta vứt bỏ mà thôi. Khóe môi Quân Tiêu Dao câu lên một vòng khinh thường. Hắn không ghen ghét tí nào khi Chu Thiên đạo tử có được vương miện thiên đạo này. Cái thứ này, có cho hắn hắn cũng không cần. Chớ nói chi đến, mục tiêu của Quân Tiêu Dao không chỉ có chứng đạo thành đế thôi đâu. Tư chất dị số chi vương hiện tại của hắn khủng bố hơn vương miện thiên đạo gì đó nhiều. Vương miện thiên đạo là thượng thiên ban ân, mà dị số chi vương lại khiến thượng thiên kiêng kỵ. Hỏi ai mạnh hơn, mà dị số chi vương thành đế, căn bản là chuyện không có gì phải nghi ngờ. Với hắn mà nói, chứng đạo thành đế là nước chảy thành sông, là hiển nhiên rồi. Bọn Chu Thiên đạo tử còn phải mượn sức Vương Miện Thiên đạo nữa. Thử hỏi, bọn chúng không phải chỉ là một đám phế vật thôi sao? Nghe Quân Tiêu Dao nói vậy, rất nhiều nhân vật ở đây đều khẽ gật đầu. Tổ tiên Quân gia, Quân Khí Thiên, đã từng vứt bỏ ân huệ của thiên đạo, từ bỏ cơ hội trực tiếp chứng đạo. Với thiên kiêu có sức mạnh thật sự mà nói, thứ này thực sự vướng víu. Hừ, quả nhiên là dị số không biết kính trời cao. Chu Thiên đạo tử lạnh như băng, tự quản tốt bản thân mình đi. Quân Tiêu Dao ập một trường tới, hắn còn chưa mở miệng nói mình là dị số chi vương. Nếu không, Chu Thiên đạo tử này cũng phải kinh hồn táng đảm. Một nhân vật cấp đạo tử như hắn ta căn bản không thể giải quyết được dị số chi vương thật sự. Ngươi thật sự cho rằng một trưởng của mình có thể diệt được phân thân của ta? Chu Thiên đạo tử xem thường, thúc giục sức mạnh của Vương Miện Thiên Vương, hắn ta không cho rằng Quân Tiêu Dao có thể làm gì được phân thân này của mình. Đây cũng là mục đích của Chu Thiên đạo tử, trong yến hội vạn chúng chú mục này của Quân Đế Đình. Dằn mặt Quân Tiêu Dao một chút, đả kích thanh danh của hắn, phá diệt cái danh vô địch của hắn. Quân Tiêu Dao không nói gì, trong bàn tay vừa đưa ra của hắn có sương mù hỗn độn ẩn hiện, từng tia từng sợi quấn quanh. Sau đó, lại có thần tắc đại đạo hiển hiện, còn có khí huyết thánh tể phun trào, quấn dao. Thánh thể đạo thai cùng sức mạnh hỗn độn thể đều dung hợp trong một trường này. Một trường đánh ra, như tay của thần, nghiền nát hết thảy. Phân thân của Chu Thiên đạo tử bỗng nhiên đổi màu. Không ngờ Quân Tiêu Dao chỉ tùy ý đánh ra một trường lại có thể khiến khí tức của hắn ta rung động. Đương nhiên hắn ta không ngờ tới, Quân Tiêu Dao có năng lực dung hợp sức mạnh của thánh thể đạo thai với sức mạnh hỗn độn. Chu Thiên đạo tử cũng thôi động sức mạnh Vương Miện Thiên đạo, trời giáng điềm lành. Đủ loại đại đạo pháp tắc ào xuống như thác nước, tỏa ra khí tức rộng lớn, mênh mông như trời xanh. Nhưng mà, dưới một trường của Quân Tiêu Dao, cái gì cũng vỡ vụn. Phân thân của Chu Thiên đạo tử trực tiếp bị đánh tan. Nếu bổn tôn của ngươi đến toàn lực thôi động sức mạnh của Vương Miện Thiên đạo, nói không chừng ta còn phải tốn thêm chút công phu. Nhưng chỉ một hình chiếu phân thân, nhảy nhót như con khỉ thế cũng hơi buồn cười. Quân Tiêu Dao thu tay lại, nhàn nhạt nói, Quân Tiêu Dao, sẽ có ngày đó, ngươi là dị số, không thuận theo trời cao thì chỉ có thể bị hủy diệt. Tiếng nói của Chu Thiên đạo tử hơi hổn hển, hiển nhiên, hắn ta cũng không ngờ thực lực của Quân Tiêu Dao lại kinh khủng đến thế. Vốn định dằn mặt Quân Tiêu Dao, chèn ép thanh danh của hắn một chút. Kết quả, lại tự khiến mình khó xử. Thật xin lỗi, chư vị, một con tôm tép nhãi nhép mà thôi, đã quấy rầy hào hứng của chư vị rồi. Quân Mỗ kính các vị một chén. Quân Tiêu Dao bưng rượu ngon lên, nào có, thần tử khách khí rồi. Quả nhiên thần tử uy thế vô song, sợ là nhân vật cấp đạo tử của thương tộc cũng không phải đối thủ của thần tử. Mọi người ngồi đây đều đứng dậy, thổi phồng, vuốt mông ngựa. Nhưng bọn họ cũng thầm cảm thán trong lòng, đường đường là nhân vật cấp đạo tử của thương tộc, trước mặt Quân Tiêu Dao cũng chỉ thế mà thôi. Quân Tiêu Dao thật sự đã trở thành đại danh từ vô địch của thế hệ trẻ tuổi. Trong yến hội này, hai mắt tiểu thư, kiêu nữ các thế lực đều sáng lấp lóe. Quân Tiêu Dao giơ tay một cái đã xóa đi phân thân của nhân vật cấp đạo tử của thương tộc. Nhan giá trị tuyệt đối, thực lực tuyệt đối, địa vị tuyệt đối. Bảo sao cao quý như Diên Triệt cũng không muốn buông tay, không muốn chặt đứt liên hệ nhân duyên với Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, ánh mắt Khương Thánh Y bên cạnh nhìn Quân Tiêu Dao cũng không giống như các nữ tử khác, chỉ có hâm mộ. Càng nhiều hơn là đau lòng, bởi vì nàng đã chứng kiến cả quãng đường Quân Tiêu Dao trưởng thành. Mặc dù trước giờ Quân Tiêu Dao vẫn một đường đi thẳng tới, nhưng người thường cũng không thể tưởng tượng nổi những phong hiểm và khó khăn mà hắn đã trải qua. Khi xông vào Tiên Điện Thanh Đồng, cả nhục thân của hắn đều đã vỡ nát, phải gây dựng lại. Tại Trung Cực Cổ Lộ, đánh cờ cùng trời, hắn lấy mạng mình ra đánh cược, cuối cùng thắng được trời cao. Còn cả nội ứng dị vực, đại chiến ách hỏa, vân vân. Có thể nói, vinh quang vô tận hiện tại của Quân Tiêu Dao vốn dĩ là thứ hắn nên có. Chỉ có Khương Thánh Y sẽ yêu thương quá khứ của Quân Tiêu Dao. Biết sâu trong nội tâm Quân Tiêu Dao cũng có một phần cô tịch chỉ thuộc về mình. Cho nên, Khương Thánh Y mới liều mạng tu luyện, chính vì có thể đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao, đón nhận cùng hắn, chia sẻ cùng hắn. Cũng may, cuối cùng nàng cũng đã có thành quả, tu luyện ra được thập nhị khiếu tiên tâm. Đây là thành tựu mà Tây Vương Mẫu đã từng đạt được. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao đang muốn xây dựng thế lực thực sự thuộc về mình. Khương Thánh Y vui sướng từ trong nội tâm, chư vị, có lẽ các vị sẽ rất tò mò không biết kết cấu của Quân Đế Đình tương lai thế nào, có nội tình gì. Nếu vậy, hiện giờ ta sẽ cho mọi người biết, Quân Tiêu Dao nói, ngàn vạn tu sĩ nơi này đều nín thở, hiếu kỳ và chờ mong. Còn những thiên kiêu đã gia nhập hoặc dự định gia nhập quân đế đình, ví như mấy người Nhậm Giang Lưu, Yêu Đạo, cũng đều hứng thú bừng bừng. Dù sao thì thực lực và nội tình của quân đế đình cũng có liên quan tới bản thân bọn họ. Quân Tiêu Dao phất ống tay áo một cái, cao giọng nói. Tiên đình có 8 đại tiên thống, địa phủ có thập điện Diêm La, mà quân đế đình ta tổng cộng chia làm lục bộ. Thánh bộ đâu? Chương 1741 Thánh bộ và Thương bộ. Chương 1741 Thánh bộ và Thương bộ. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời, ầm ầm, có khí huyết màu vàng xông thẳng lên trời, hóa thành trường long gào thét. Một thân ảnh vô cùng vĩ ngạn, mắt tỏa thiểm điện vàng kim, như hoàng kim cự long vạch phá thương vũ, khí huyết bành trướng. Chính là Vũ Hộ, chủ nhân Thánh bộ. Vũ Hộ, tham kiến chủ nhân đế đình. Vũ Hộ quỳ một chân xuống, hô lớn, uy áp mênh mông càn quét tám phương. Là vị kia, là vị thái cổ thánh thể khác ngoại trừ quân gia thần tử. Thực lực của ông ta đã mạnh hơn trước nhiều lắm, cỗ uy áp này không yếu hơn chuẩn đế đâu. Thái cổ thánh thể, vô địch cùng giai, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, thực lực của ông ta không đơn giản thế đâu. Vũ Hộ vừa xuất hiện, bên dưới đã xôn xao. Lúc trước, sở dĩ cảnh giới của Vũ Hộ không phải quá cao. Một là vì bị gia tộc bá thể trói buộc, hai là cũng không đủ tài nguyên, mà hiện giờ, quân Tiêu Dao đã bỏ rất nhiều tài nguyên cho Vũ Hộ. Thậm chí, hắn có được hộ thế chi tâm cũng cho ông ta luôn. Máu của hoàng đế cũng chia cho ông ta một phần, thậm chí, quân Tiêu Dao đã từng để cho Vũ Hộ cùng lĩnh hội pháp thân hoàng đế. Cho nên, hiện tại, tu vi của Vũ Hộ đã đạt tới cấp độ hỗn độn đạo tôn. Chờ ông ta luyện hóa hộ thể chi tâm hoàn toàn xong là có thể trở thành chuẩn đế. Một vị thái cổ thánh thể cấp chuẩn đế có thể chém giết cùng nhân vật cấp đại đế cổ hoàng. Thậm chí, một số đại đế cùng cấp bậc hơi yếu một chút chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Vũ Hộ cấp chuẩn đế. Mà không chỉ có thế, sau lưng Vũ Hộ còn có 300 thân ảnh khí huyết ngút trời, chính là một mạch thủ điện nhân của Hoang Cổ Thánh Điện. Mặc dù 300 người thủ điện này không phải thái cổ thánh thể thuần huyết, nhưng trong cơ thể cũng có một tia huyết mạch của thái cổ thánh thể. Sau đó quân Tiêu Dao lại cho mỗi người bọn họ một giọt thánh thể chi huyết. Cho nên, chiến lực của 300 người giữ điện này cũng cực kỳ yêu nghiệt. Hiện tại trưởng thành không thấp hơn một đội quân chí tôn đâu. Hai huynh đệ Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên cũng ở trong đó. Bọn họ là Du Vũ Hộ dùng tinh huyết thánh thể của chính mình cẩn thận bồi dưỡng ra. Lại thêm tinh huyết thánh thể mà quân Tiêu Dao ban cho. Đủ để bọn họ có thể trở thành người nối nghiệp của mạch thánh thể sau này. Thánh bộ ta vĩnh viễn chung với quân đế đình. Vĩnh viễn chung với chủ nhân đế đình. Vũ Hộ, Ninh Trần, Tiểu Huyên Huyên và 300 người giữ điện đều quỳ một chân xuống. Khí huyết thánh thể bành trướng, đây là đại quân thái cổ thánh thể sao? Thánh bộ này vừa xuất hiện, quân đội chí tôn cũng không đỡ nổi đâu. Tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động, thánh bộ, một trong 6 bộ của quân đế đình, chính là mạch hoang cổ thánh điện trước kia. Bởi vì bản quân quân Tiêu Dao lập nghiệp từ thái cổ thánh thể, cho nên hắn đặc biệt coi trọng mạch thánh thể, thành lập nên thánh bộ. Thương bộ đâu, quân Tiêu Dao tiếp tục hô, một đám người hiện thân, cầm đầu chính là tỷ muội Hạ gia của vạn tộc tại Thương Minh, Hạ Băng Vân, Hạ Sơ Tình. Hai nữ nhân đều đoan trang động lòng người, phong thái mãnh liệt. Đây là, vạn tộc ở Thương Minh, từ khi nào đã bị quân gia thần tử bỏ vào túi rồi. Thấy cảnh này, tất cả tân khách nơi này đều sợ ngây người, vô cùng kinh ngạc. Vạn tộc Thương Minh là gì? Đây chính là một con quái vật khổng lồ ở Cửu Thiên Tiên Vực. Là một liên minh của các chủng tộc lớn. Một số thương hội, tài phiệt đỉnh cao tổ kiến thành. Vạn tộc Thương Minh còn nắm trong tay rất nhiều nguyên mạch tiên mỏ, bảo tàng di tích, tài nguyên khổng lồ, vân vân, ở tiên vực. Có thể nói, không một ai không thèm thuồng tài nguyên của vạn tộc Thương Minh. Nhưng bây giờ, không ngờ vạn tộc Thương Minh lại lẳng lặng biến thành thương bộ trong lục bộ của quân đế đình. Điều này khiến cho người ta phải rung động, kia là tỷ muội Hạ gia của vạn tộc Thương Minh. Tuy Hạ gia là một trong những tộc lớn của vạn tộc Thương Minh, nhưng cũng không thể thống trị toàn bộ Thương Minh chứ. Rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi, khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ, từ khi ở Trung Cực Cổ Lộ, quân gia thần tử đã bắt đầu sắp xếp để Hạ gia dần dần từng bước xâm chiếm vạn tộc Thương Minh, cuối cùng lấy được quyền thống trị sao? Một số cường giả nghĩ tới đây đều hít sâu một hơi. Nếu thật sự là vậy, thì tính toán của quân Tiêu Dao quá sâu rồi, ánh mắt cũng sâu hun hút. Hạ Băng Vân mắt ngọc mày ngài, da trắng lấp lánh, như hoa sen hé nở động lòng người. Nghe tiếng xôn xao kinh ngạc của rất nhiều tân khách xung quanh, đôi mắt đẹp lóe lên một tia cười nhàn nhạt. Thủ đoạn tầm mắt, còn cả bố cục của thần tử, đám phàm phu tục tử các ngươi há có thể hiểu. Thực ra, khi ở Trung Cực Cổ Lộ, quân Tiêu Dao đã bắt đầu bố cục, âm thầm vận dụng tài nguyên quyền thế của quân gia và tầm ảnh hưởng của mình. Trợ giúp Hạ gia, âm thầm khống chế mệnh mạch của vạn tộc Thương Minh. Thủ đoạn như thế, tầm mắt như thế, những người khác đừng mong hiểu. Thương bộ một trong lục bộ quản lý các loại tài nguyên, khoáng mạch, bảo vật, kinh quyển của quân đế đình, là một bộ vô cùng quan trọng. Hy vọng các ngươi có thể cống hiến sức mạnh của mình cho quân đế đình. Quân Tiêu Dao nói, vâng, bọn thuộc hạ chắc chắn sẽ vì quân đế đình, cống hiến tất cả cho quân đế đình. Mấy người Hạ Băng Vân thành kính thưa, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, thương bộ vẫn luôn nằm trong suy nghĩ của hắn. Một thế lực mà kinh tế không thể lưu chuyển chính là xây lâu đài giữa không trung, không thể lâu dài. Mặc dù vẫn còn có con quái vật khổng lồ quân gia có thể vận chuyển tài nguyên vô tận, nhưng quân đế đình cũng không thể luôn dựa vào quân gia tiếp tế. Cho nên, chuyện thành lập thương bộ là việc chắc chắn cần làm. Về phần chủ nhân thương bộ tạm thời chưa xác định, thủ đoạn thương nghiệp của tỷ muội Hạ Băng Vân, Hạ Sơ Tình đều rất khá, đầu óc cũng rất linh hoạt, cũng biết tính toán tỉ mỉ. Nhưng kinh nghiệm vẫn chưa đủ, không giống Vũ Hộ, vừa có kinh nghiệm lại có thực lực, cho nên trực tiếp được phong là chủ thánh bộ. Chương 1742 binh bộ thực lực hùng hậu, hình bộ Si Vưu nhất mạch. Chương 1742, binh bộ thực lực hùng hậu, hình bộ Si Vưu nhất mạch. Thánh bộ, thương bộ của quân đế đình, liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa còn khiến cho hàng ngàn hàng vạn tân khách qua mặt ở đây cảm thấy rung động. Nhưng đây vẫn chưa phải là toàn bộ, chấn động thực sự còn ở phía sau. Binh bộ ở đâu? Quân Tiêu Dao tiếp tục nói. Ầm ầm, hư không chấn động, một tòa thanh đồng tiên điện, phá không tới. Lơ lửng trên bầu trời, là thanh đồng tiên điện, chậc chậc, ai có thể nghĩ tới, một trong bảy thứ không thể bàn luận đến lại trở thành đại bản doanh đi động của quân đế đình. Đối với thanh đồng tiên điện, ở đây tân khách không tính lạ lẫm. Thanh đồng tiên điện cơ hồ đã là trở thành quân đế đình di động đại bản doanh. Ở bên trong thanh đồng tiên điện, không gian xếp chồng lên nhau, mỗi một không gian tương đương với một tiểu thế giới. Giống như cửu lê đồ, cũng có thể được sử dụng giống như pháp khí không gian, có thể chứa đựng rất nhiều binh mã. Không gian bên trong thanh đồng tiên điện, thậm chí còn rộng hơn so với cửu lê đồ. Sau đó bên trong hư không xuất hiện vô số bóng người. Dẫn đầu chính là ba người một chim lão hạt tử, bà tử, điếu mao anh vũ, phương tú nương. Bọn họ chính là người trông coi thanh đồng tiên điện, mãi cho đến khi quân Tiêu Dao giải phóng thanh đồng tiên điện, bọn họ mới xem như được tự do. Trước đó tu vi của bọn họ cũng đều ở cấp bậc thần tôn. Mà bây giờ, toàn bộ đều đạt đến cấp bậc đạo tôn. Không phải là đạo tôn có thể dễ dàng đột phá, mà là bọn họ đang tích lũy, cộng thêm các loại tài nguyên của quân gia trợ giúp, vậy thì tự nhiên sẽ đột phá. Ngoài bọn họ ra, còn có một đám thủ lĩnh của tiên cổ tộc, ví dụ như tứ đại tộc đàn của tiên cổ thế giới. Long nhân tộc, cổ vu tộc, tam nhãn thánh tộc, lệ nhân tộc. Còn có rất nhiều tiên cổ chủng tộc còn lại, số lượng vô số kể. Đây đều là binh mã quân đế đình. Sau đó, một bóng người vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Rõ ràng là nữ vương Mỹ Đỗ Toa của xà nhân tộc. Bích Lăng cũng đi theo phía sau nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Xà nhân tộc không phải là tiên cổ tộc đàn, mà là tộc đàn mà quân Tiêu gặp được ở trung cực cổ lộ. Sau này toàn bộ xà nhân tộc sẽ được đặt vào trong quân đế đình, trở thành một phần tử của quân đế đình. Ngoài ra, còn có một số thế lực hoàng triều của Hoang Thiên Tiên Vực cũng đã sớm gia nhập quân đế đình. Như Bàn Vũ Thần Triều, Đại Thương Vương Triều vân vân. Không hổ là binh bộ của quân đế đình A, rốt cuộc là có bao nhiêu binh mã. Mặc dù không thể so sánh với các thế lực bất hủ cao cấp nhất, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận, nhưng binh bộ của quân đế đình chỉ vẻn vẹn như thế này thôi sao? Khóe môi quân Tiêu Dao hơi cong lên, lúc này, đám người bỗng nhiên có cảm giác trời đất đều đang rung động. Loại cảm giác này, giống như là có thiên quân vạn mã đang đều nhịp dậm chân. Dòng lũ sắt thép trùng trùng điệp điệp, từ phía chân trời nơi xa đạp không tới. Khí thế lật ngược hoàn vũ, số lượng đông lít nha lít nhịt, nhìn giống như bầy kiến vô cùng vô tận vậy. Và bốn bóng người đi đầu, càng tản ra khí tức chuẩn đế mênh mông. Chính là bốn người Chiêu Thánh Thần Tướng, Thiên Quan Thần Tướng, Đông Nhạc Thần Tướng, Hoa Quang Thần Tướng. Bọn họ thân là cường giả cấp thần tướng của cổ tiên đình, tu vi đều ở cấp bậc chuẩn đế. Sau lưng bọn họ là Ngự Lâm Quân, quân đội chí tôn cường đại nhất cổ tiên đình, đội quân bước đều nhịp, khí thế hừng hực. Đây chính là quân đội cấp chí tôn thực sự, hơn nữa số lượng chừng mấy vạn người. Là quân đội cổ tiên đình, tất cả mọi người đều sợ ngây người, có chút hóa đá. Mặc dù trước đó bọn họ cũng nghe nói, quân Tiêu Dao đạt được một nửa hổ phù cổ tiên đình, có thể thống lĩnh một phần quân đội. Nhưng bây giờ, đội quân này thực sự xuất hiện trước mặt khiến cho họ vô cùng chấn động. Tứ đại thần tướng cấp chuẩn đế, cộng thêm chí tôn Ngự Lâm Quân. Đây chắc chắn là một nguồn sức mạnh hủy diệt, nhưng mà không chỉ có vậy, Bên trong hư không, một bóng hình ung dung xinh đẹp xuất hiện. Đầu đội vương miện ngọc lưu ly, mắt phượng uy nghi, môi đỏ mọng, cơ thể mềm mại, diễm lệ tuyệt thế. Dáng người yểu điệu thướt tha, lòng mang hoài bão, bao dung độ lượng. Chính là một trong tứ ngự của cổ tiên đình, hậu thổ nương nương. Đương nhiên, đây cũng không phải là bản tôn, chẳng qua chỉ là một phân thân mà thôi. Nhưng phân thân đến đây, cũng đủ để chứng minh thành ý của hậu thổ nương nương. Mặc dù bà ấy không trực tiếp gia nhập quân đế đình, nhưng ít ra, nể mặt hổ phù, nếu quân Tiêu Dao có thỉnh cầu, nói không chừng hậu thổ nương nương cũng sẽ tiện tay giúp một chút. Nhưng cho dù bỏ qua hậu thổ nương nương, bốn đại thần tướng và ngự lâm quân đủ để trở thành chiến lực mạnh tuyệt đối của quân đế đình. Lực lượng này quả thực quá hùng hậu, binh bộ của quân đế đình quả nhiên là có quân số đông nhất, là bộ có thực lực mạnh nhất. Rất nhiều người đều đang tán thưởng, bốn đạo tôn cường giả của Thanh Đồng Tiên Điện, Vô Tận Tiên Cổ Tộc Đàn, Xà Nhân Tộc, còn có Bản Vũ Thần Triều, Đại Thương Vương Chiêu. Hiện tại còn tăng thêm bốn đại thần tướng của tiên đình, cùng chí tôn quân đội, các lộ binh mã. Còn có một hậu thổ nương nương, binh bộ của quân đế đình, quả thật là một bộ khổng lồ nhất, có quân số nhiều nhất. Ngược lại, thánh bộ do Vũ Hộ đứng đầu, đi theo con đường tuyển chọn tinh anh, số lượng không nhiều, nhưng ai nấy đều vô cùng điêu luyện. Chúng thần, tham kiến chủ nhân đế đình, vô số tu sĩ binh bộ, truyền đến âm thanh trùng trùng điệp điệp, chấn động thiên địa. Hiện giờ có mặt ở đây, vẫn chỉ là một số rất ít tu sĩ của binh bộ. Tiên cổ có vô tận chủng tộc, còn có các đại quân lộ nguyên thuộc về cổ tiên đình, đều vẫn chưa trình diện. Bởi vì căn bản là không đủ chỗ, binh bộ là lực lượng trung kiên quân đế đình, cũng là một bộ khổng lồ nhất, có quân số nhiều nhất. Các vị chính là sống lưng của quân đế đình, hy vọng quân đế đình và chư vị có thể cùng nhau huy hoàng. Quân Tiêu Dao cất cao giọng nói, thiên hạ xưng quân, hoàn vũ tôn đế, bất hủ thiên đình. Vô số tu sĩ binh bộ đều đồng thanh hét to, tổ hợp ba chữ cuối cùng của ba vế này, chính là nguồn gốc cái tên quân đế đình. Cũng chính là kỳ vọng của quân Tiêu Dao đối với quân đế đình. Siêu việt tiên đình, trở thành thần thoại thiên đình thực sự. Chương 1743 ám bộ chỉ có một người, nhưng lại có thể trấn nhiếp quần hùng. Chương 1743, ám bộ chỉ có một người, nhưng lại có thể trấn nhiếp quần hùng. Sau sự xuất hiện của binh bộ, sự kỳ vọng của đám người vẫn không hề suy giảm. Hiện tại trong 6 bộ của quân đế đình, đã xuất hiện 3 bộ rồi. Thánh bộ, có thể nói là thần giáo của quân đế đình, mũi nhọn trong mũi nhọn. Binh bộ, là lực lượng trung kiên, trụ cột của quân đế đình, với quân số nhiều nhất. Thương bộ, là lực lượng hậu cần của quân đế đình, cũng là nguồn năng lượng vận chuyển của quân đế đình. 3 bộ còn lại có nhiệm vụ như thế nào? Quân Tiêu Dao tiếp tục nói. Hình bộ ở đâu? Ầm ầm, một đám người xuất hiện, mà khiến cho mọi người phải kinh ngạc chính là đám tu sĩ vừa mới xuất hiện này chính là Si Vưu nhất mạch. Đây, quả đúng là Si Vưu nhất mạch, thần tử quả nhiên cướp được Si Vưu tiên thống về rồi. Thật sự là thần nhân, thử hỏi ai có thể dung chuyển được cơ cấu của tiên đình, chỉ có thần tử quân gia có thể làm được. Sự xuất hiện của Si Vưu nhất mạch đã khiến cho nơi này dậy sóng. Dù sao, quân Tiêu Dao đây chính là trộm đồ của tiên đình a. Hắn đã biến 9 đại tiên thống thành bát đại tiên thống. Chúng thần, tham kiến chủ nhân đế đình. Cường giả Si Vưu nhất mạch, bao gồm thế hệ trẻ tuổi, đám người Si Lung, Si Vũ, đều chắp tay hét lớn. Trên mặt bọn họ cũng mang theo sự phấn chấn, loại cảm giác được những người khác chăm chú quan tâm thế này, quả thực rất đẹp. Bọn họ vốn tưởng rằng, quân Tiêu Dao chiêu mộ bọn họ gia nhập quân đế đình, chính là biến bọn họ thành thành viên phổ thông. Nhưng không ngờ rằng, quân Tiêu Dao cho cả Si Vưu nhất mạch, trở thành hình bộ. Đây cũng không phải là một bộ đơn giản, tên như ý nghĩa. Hình bộ chính là nắm giữ đại quyền hình phạt của quân đế đình. Trên một mức độ nào đó, địa vị tương đương với hình thiên tiên thống của tiên đình. Từ đó cũng có thể thấy được, quân Tiêu Dao vẫn rất xem trọng Si Vưu nhất mạch. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tiền thân của Si Vưu nhất mạch là Cửu Lê Ma Quốc, là nguồn gốc ma đạo đã từng là uy trấn tiên vực. Hình bộ là một trong 6 bộ của quân đế đình, nắm giữ quyền hạn về hình phạt. Ở quân đế đình, tất cả các trường hợp phạm sai lầm, phản bội, gian tế, phân tranh, rối loạn, tất cả mọi hình phạt đều do hình bộ cai quản. Các vị chính là người chấp hành và là người bảo vệ các quy tắc của quân đế đình. Cho các vị quyền lực này là bởi vì ta tín nhiệm các vị, cũng chính là một lời cam kết đối với Si Vưu Ma Đế tiền bối. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, cái gì, thần tử quân gia đã từng gặp Si Vưu Ma Đế rồi sao? Đoán chừng là có liên quan đến Cửu Lê Đồ, thần tử quả thực là thần nhân được trời lựa chọn, Thanh Đế, Loạn Cổ, Vô Trung, Si Vưu Ma Đế đều có quan hệ với thần tử. Một đám tân khách đều bó tay rồi. Quân Tiêu Dao và những đại đế cổ này có duyên phận như thế nào chứ? thiên kiêu bình thường, muốn lấy được một truyền thừa của đại đế, còn khó hơn cả lên trời. Kết quả quân Tiêu Dao thì ngược lại, những đại đế truyền kỳ lưu danh trong sách cổ đều có quan hệ với hắn. Rõ ràng là một hộ chuyên nghiệp truyền thừa đại đế rồi. Mà người của Si Vưu nhất mạch, nghe thấy lời của quân Tiêu Dao cũng vô cùng phấn khởi. Tiên đình không coi Si Vưu nhất mạch bọn họ là con người. Nhưng quân Tiêu Dao lại coi trọng bọn họ như vậy. Thậm chí, trảm tội chát đao và 5.000 man thương thiết kỵ mà quân Tiêu Dao lấy được đều giao cho bọn họ cai quản. Có 5.000 man thương thiết kỵ, việc quản lý của bọn họ cũng sẽ thuận tiện một chút. Mà trảm tội chát đao chính là vũ khí trừng phạt quan trọng nhất của hình bộ bọn họ. Mà lúc này, bên trong hư không bên trong lại xuất hiện một hình chiếu hóa thân. Đó là một bóng người to lớn đang trôi nổi trong ma khí vô biên. Mặc dù không tản ra tất cả uy áp, nhưng khí tức toát ra một cách tự nhiên này vẫn cực kỳ khủng bố, khiến cho rất nhiều người đều có cảm giác kiềm chế. Cổ tổ, tu sĩ của Si Vưu nhất mạch đều hô lên, hình chiếu này rõ ràng là vị đế cảnh cổ tổ của Si Vưu nhất mạch, Si Kiêu Thiên. Si Vưu nhất mạch, mặc dù suy tàn, là tồn tại hạng cuối cùng trong đám tiên thống. Nhưng dù sao trong nội tình của họ, chắc chắn phải có nhân vật cấp đế cảnh, chẳng qua là người này không xuất hiện mà thôi. Thần tử đã được ma đế đại nhân của Si Vưu công nhận, hơn nữa lại coi trọng Si Vưu nhất mạch ta như vậy, chúng ta cũng nên toàn tâm toàn ý trung thành với quân đế đình. Ngay cả đế cảnh cổ tổ Si Kiêu Thiên của Si Vưu nhất mạch đều lên tiếng rồi. Vậy thì sự trung thành của Si Vưu nhất mạch là điều không cần phải nghi ngờ nữa. Yên tâm, quân đế đình ta sẽ không dẫm vào vết xe đổ của tiên đình, đế đình lục bộ, mỗi một bộ đều không thể thiếu. Ở quân đế đình, mọi việc đều dùng công tích để nói chuyện. Quân Tiêu Dao mưu trí yêu nghiệt, ngay cả thương thiên mà hắn cũng có thể tính kế, thì việc quản lý một quân đế đình chắc chắn là thừa khả năng. Thậm chí sau này không cần hắn trực tiếp quản lý, mà có thể giao cho người tin cậy là được. Mặc dù quân Tiêu Dao tự tay sáng lập quân đế đình, nhưng hắn sẽ không quản lý từng giây từng phút. Bất kỳ thế lực nào đều sẽ xây dựng nền tảng dựa trên thực lực của bản thân. Quân Tiêu Dao sẽ không hao phí quá nhiều thời gian và tinh lực cho quân đế đình. Trọng điểm của hắn chính là tu luyện bản thân. Sau khi hình bộ xuất hiện, quân đế đình đã xuất hiện 4 bộ, còn lại 2 bộ cuối cùng. Quân Tiêu Dao tiếp tục nói, ám bộ ở đâu? Sau khi giọng nói rơi xuống, không giống với tưởng tượng của mọi người, có nhân mã đột kích như núi kêu biển gầm. Không biết từ lúc nào, bên trong hư xuất hiện một bóng người mơ hồ, mái tóc màu máu bay trong gió. Chiếc vòng yêu ma ở bên người, lúc ẩn lúc hiện. Hắn ta xuất hiện trong hư không giống như quỷ thần vậy, không làm kinh động một người nào cả. Mãi sau đó đám người mới phát hiện ra bóng của hắn. Là sát thủ Chi Vương. Bóng người vừa xuất hiện này, dĩ nhiên chính là sát thủ Chi Vương, Cẩu Thăng. Chủ nhân ám bộ, Cẩu Thăng, tham kiến chủ nhân đế đình. Sát thủ Chi Vương hơi chắp tay với quân Tiêu Dao, chú ý cách xưng hô của hắn ta. Hắn cũng không tự xưng mình là sát thủ Chi Vương, mà là Cẩu Thăng, điều này đồng nghĩa với việc sát thủ Chi Vương đã từ bỏ quá khứ của mình. Một câu nói đó của quân Tiêu, anh hùng không hỏi nguồn gốc, đã hoàn toàn cởi bỏ được nút thắt trong lòng hắn ta. Quả nhiên là thật, đã từng là chủ nhân của huyết phù đồ, bây giờ lại trở thành chủ nhân ám bộ của quân đế đình. Nhưng có vẻ như toàn bộ ám bộ chỉ có một mình hắn ta. Chương 1744 quân đế đình xác lập cơ cấu, sau này có thể sánh vai với quân gia không? Chương 1744, quân đế đình xác lập cơ cấu, sau này có thể sánh vai với quân gia không? Rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện, những bộ khác xuất hiện, đều có thanh thế rất lớn. Cho dù là thánh bộ với quân số ít nhất nhưng khí thế lại vô cùng ngang nhiên. Kết quả đến lượt ám bộ, cũng chỉ có một mình sát thủ Chi Vương, yếu ớt xuất hiện. Nhưng không có một ai dám khinh thường ám bộ chỉ có một người, nhưng một người này lại có thể so với thiên quân vạn mã, có thể trấn nhiếp tất cả mọi người. Vậy rốt cuộc sát thủ Chi Vương là nhân vật bậc nào? Hắn ta từng ám sát nhân vật cấp đại đế. Một người có thể ám sát đại đế, quả thật rất khủng bố. Ám bộ, chính là một cây đao sắc bén nhất của quân đế đình ta, là chủy thủ trong bóng tối. Quân đế đình của ta sẽ không giả nhân giả nghĩa, che đậy giống như tiên đình. Lời của quân Tiêu Dao khiến không ít người gật đầu. Tam đại sát thủ thần triều đứng đầu thiên đường, có quan hệ không rõ ràng với tiên đình. Mà quân Tiêu Dao lại thẳng thắn nói rằng quân đế đình sẽ thành lập tổ chức sát thủ. Điều này ngược lại tốt hơn nhiều so với việc che giấu. Hơn nữa có sát thủ Chi Vương tọa trấn, đây chắc chắn là một loại trấn nhiếp trong im lặng. Quân chủ, ta có một chuyện yêu cầu. Bỗng nhiên, sát thủ Chi Vương mở miệng nói, chủ nhân của quân đế đình cũng có thể tên gọi tắt là quân chủ. Nói, quân Tiêu Dao nói, ám bộ ta muốn có người này. Sát thủ Chi Vương vươn tay, chỉ hướng một người, chính là vị thiên kiêu mang huyết sát thánh thể, Nhậm Giang Lưu. Nhậm Giang Lưu cũng có chút sửng sốt, sau đó kích động không thôi. Hắn ta đã từng ở hỗn loạn tinh vực rất lâu, chắc chắn cũng biết đến uy danh của vị chủ nhân huyết phù đồ này. Lần này Nhậm Giang Lưu đến đây đầu quân vào quân đế đình. Ngoại trừ việc hắn ta vô cùng kính nể quân Tiêu Giao gia, sát thủ chi vương cũng là một nguyên nhân, đương nhiên có thể, quân Tiêu Giao gật đầu, trong lòng hắn vốn đã có dự định này, để sát thủ chi vương bồi dưỡng Nhậm Giang Lưu. Dù sao hai người đều đi con đường sát lục chi đạo. Đa tạ quân chủ đại nhân, đa tạ sát thủ chi vương đại nhân. Nhậm Giang Lưu vô cùng phấn chấn, sau khi tăng thêm Nhậm Giang Lưu, ám bộ cũng chỉ có hai người mà thôi. Nhưng hai người này, một người là sát thủ chi vương đế cảnh, có năng lực ám sát đại đế. Một người là huyết sát thánh thể xếp hạng top 100 trong 3.000 thể chất, tiền đồ tương lai cũng chưa thể hạn lượng được. Chỉ riêng hai người này cũng đủ để khiến ám bộ quân đế đình có thể chấn nhiếp thiên hạ. Trời đất ơi, chỉ hai người thành lập một bộ, nhưng lại có thể chấn nhiếp rất nhiều thế lực. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thất kinh ngạc. Cuối cùng, quân Tiêu Giao nói, công bộ ở đâu? Một đám tu sĩ xuất hiện, cầm đầu chính là Mạc Yến Ngọc và Lỗ Phú Quý. À, là thiếu chủ của Lỗ gia và Mạc gia, chẳng lẽ? Nhìn thấy hai nhà đến, ở đây rất nhiều tu sĩ đều là nhịn không được giật mình. Hai nhà này đều là thế gia rèn đúc cực kỳ nổi danh, có căn cơ vững chắc hơn rất nhiều so với các thái cổ thế gia bình thường khác. Không thể nào, vậy mà thần tử quân gia cũng thu nạp hai gia tộc này. Điều này quả thực có chút khủng bố, tiên vực có ba thế gia lớn về rèn đúc mà thần tử lại lôi kéo được hai nhà, thủ đoạn này. Sự xuất hiện của Lỗ gia và Mạc gia quả thực đã khiến mọi người có mặt ở đây phải xôn xao bàn tán. Dù sao thế gia rèn đúc bậc này, thế lực bình thường khó mà lôi kéo được. Cho dù là tiên đình, cũng phải hao phí rất nhiều thời gian và tài nguyên mới có thể hợp tác cùng công thâu gia. Kết quả trong lúc không ai hay biết gì quân Tiêu Giao cùng một lúc lôi kép được hai nhà còn lại. Thủ đoạn này, không thể không khiến người khác bội phục. Lỗ gia, Mạc gia, tham kiến chủ nhân đế đình, rất nhiều tu sĩ của hai nhà, bao gồm Mạc Yến Ngọc và Lỗ Phú Quý, đều chắp tay bái kiến quân Tiêu Giao. Trong lời nói, cực kỳ tôn kính, hai nhà này cũng không trực tiếp nằm trong phạm vi quản lý của quân đế đình. Nói dễ nghe một chút, chính là quan hệ hợp tác. Nói trắng ra, chính là làm công cho quân đế đình. Nếu là những người khác hoặc các thế lực khác, chỉ e rằng hai nhà này đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn một chút. Nhưng khi quân Tiêu Giao có ý hợp tác, bọn họ không nói hai lời, lập tức nhận lời. Cũng không phải bởi vì hai nhà họ có thể kiếm chắc được lợi ích gì từ quân đế đình, mà quan trọng là vì bọn họ xem trọng quân Tiêu Giao. Cho dù chưa nói đến quân gia, nếu quân Tiêu Giao không chết yểu, vậy thì sau này đừng nói chứng đạo thành đế. Cho dù trở thành thần thoại, lưu danh cổ sử, đều là điều có thể xảy ra. Kết giao với nhân vật cấp bậc như thế này, dù chỉ là có một chút quan hệ, đều sẽ được ích lợi vô cùng. Loại hồi đáp đó, há sao có thể so sánh với chút lợi trước mắt được. Vì thế chủ nhân của hai nhà này cũng cực kỳ nhạy bén và khôn khéo. Đây vốn là cuộc mua bán không sợ lỗ, bọn họ chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lời. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ phân phối số lớn công tượng, thợ rèn, trợ giúp quân đế đình vận chuyển, xử lý hậu cần. Ánh mắt quân Tiêu Giao nhìn lướt qua, nói công bộ của quân đế đình chính là bộ phận chuyên nghiên cứu rèn đúc, đúc khí, luyện đan, chế phù, vẽ trận. Từ những thứ nhỏ nhất như binh khí thường ngày tu sĩ của quân đế đình sử dụng, hay là đan dược, cho đến những thứ lớn như là đế binh, chuẩn tiên khí, thậm chí tàu chiến, chiến thuyền vượt tiên vực đều do công bộ phụ trách. Giai đoạn hiện giờ, công bộ tạm thời do Mạc gia, Lỗ gia phụ trách. Về sau, sẽ có càng nhiều luyện đan tông môn, chế phù tông môn, gia nhập công bộ. Lời ta nói sẽ lưu lại ở đây, những gì mà các ngươi nhìn thấy hiện giờ, chẳng qua chỉ là điểm xuất phát của quân đế đình mà thôi, tuyệt không phải là điểm cuối cùng của quân đế đình. Quân Tiêu Giao phất ống tay áo, lớn tiếng nói, uy thế giạt rào, như mãnh hổ đang gào thét, giống như một vị quân chủ áo trắng, tiếu ngạo bát hoang trong vũ trụ. Thiên hạ xưng quân, hoàn vũ tôn đế, bất hủ thiên đình. Sáu bộ quân đế đình cùng nhau hô vang, tiếng gầm lớn dường như khiến cả hoang thiên tiên vực đều run rẩy. Tân khách ở đây vừa sợ hãi thán phục lại cảm khái. Thật khiến người ta giật mình, thần tử nói, đây mới chỉ là điểm xuất phát của quân đế đình. Nhưng điểm xuất phát này của quân đế đình cũng đã là điểm cuối cùng của rất nhiều thế lực bất hủ. Cũng khó trách bọn hắn cảm khái như thế. Một thế lực, chỉ cần có căn cơ là đế binh, có nhân vật đế cảnh tỏa chấn, hoặc là những nhân vật đã từng là đế cảnh, đều có tư cách được xưng là thế lực bất hủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Quân đế đình chẳng qua mới chính thức tập hợp mà thôi. Mà đã có cường giả đế cảnh là Bắc Đầu Đại Đế, Sát Thủ Chi Vương, Si Kiêu Thiên. chuẩn đế thì càng nhiều. Ngoài ra, còn có một số người có liên quan đến quân đế đình. Như hậu thổ nương nương, còn có mẫu Bỉ Ngạn Hoa của Bỉ Ngạn Hoa nhất tộc. Các loại đế binh cũng không ít, còn có tiên kinh điển tịch vân vân. Có thể nói, cho dù chưa tính đến quân gia và khương gia, quân đế đình cũng được xem như một tồn tại rất có lực trấn nhiếp trong các thế lực bất hủ. Tiêu Dao cũng coi như là chim ưng bay lên, đúng vậy a, quả thực khiến cho người khác phải thán phục. Chương 1745 kế hoạch âm thầm, mệnh vận thần giáo. Chương 1745, kế hoạch âm thầm, mệnh vận thần giáo. Thập bát tổ, thập lục tổ nhìn thấy quân Tiêu Dao kia rõ ràng là có đế vương chi tư, trong mắt cũng vô cùng vui mừng. Quân Tiêu Dao, từ một thiên kiêu cần gia tộc che chở. Sau khi trưởng thành lại có thể một mình thành lập thế lực bất hủ, trở thành chủ nhân đế đình. Không thể không nói, chuyện này khiến người khác vô cùng thán phục. Xem ra phương châm giáo dục của chúng ta đúng rồi, trong một ngôi nhà ấm no không thể xuất hiện anh hùng được. Một vài lão tổ quân gia đều thầm nói chuyện với nhau. Phương thức giáo dục của bọn họ đối với quân Tiêu Dao chính là nuôi thả. Kể từ khi quân Tiêu Dao nhập thế, trên cơ bản bọn họ chưa từng để ý đến quân Tiêu Dao. Ngay từ đầu, còn có người hộ đạo A Cửu, bảo vệ quân Tiêu Dao trong bóng tối. Về sau, ngay cả người hộ đạo cũng không cần nữa. Nghịch quân thất hoàng, thần khư thế giới, dị vực chi kiếp, quân gia trên cơ bản đều không để ý đến. Để quân Tiêu Dao tự mình xông xáo, hiện tại xem ra cách làm này là chính xác, bằng không, quân Tiêu Dao cũng sẽ không nhanh chóng trưởng thành đến tình trạng này. Và sau này quân gia vẫn sẽ thả nuôi quân Tiêu Dao. Bọn họ cũng rất tò mò, cuối cùng quân Tiêu Dao có thể xây dựng quân đế đình thành hình dáng như nào. Nói không chừng, có thể sánh vai với quân gia. Một đám lão tổ, ánh mắt giao nhau, trong mắt đều có ý cười cùng chờ mong. Đương nhiên, bọn họ chỉ tùy ý nghĩ vậy thôi. Muốn sánh vai cùng quân gia, cũng không phải là chuyện có thể làm trong một đêm được. Trừ phi bản thân quân Tiêu Dao có thể trực tiếp trở thành người đứng đầu vạn cổ, đưa toàn bộ quân đế đình đến vị trí thứ nhất trong chư thiên vạn giới. Tính đến giờ, cả 6 bộ của quân đế đình đều đã được xác lập. Thánh bộ, binh bộ, hình bộ, ám bộ, công bộ, thương bộ. Mỗi bộ có sự phân chia, có người quản lý riêng. Về phần sau này có biến động gì không, vậy thì còn phải xem sự phát triển xua này. Điều quan trọng nhất chính là, đại quyền của 6 bộ đều nằm trong tay quân Tiêu Dao. Nếu như để 6 bộ tự độc lập, thì tiên đình chính là một bài học. Quân Tiêu Dao sẽ không phạm loại sai lầm cơ bản như vậy. Vì thế vị trí người đứng đầu 6 bộ, quân Tiêu Dao phải tinh tế chọn lọc, thà thiếu chứ không thể chọn bừa. Hiện tại, cũng chỉ có 2 người Vũ Hộ người đứng đầu Thánh bộ và Cầu Thắng người đứng đầu Ám bộ mà thôi. Chúng ta cùng chúc quân đế đình vạn thế không ngã, nhất thống thiên thu. Rất nhiều tân khách ở đây đều đứng dậy, nâng chén với quân Tiêu Dao. Hiện tại trong mắt bọn họ, quân Tiêu Dao đã không chỉ là thần tử quân gia, mà còn là chủ nhân của đế đình. Yến hội lần này kéo dài 7 ngày 7 đêm, sau 7 ngày mới dần dần tán đi, mà các loại tin tức về quân đế đình cũng dần dần lan ra ngoài. Căn cơ được tiết lộ ra cũng khiến tất cả mọi người chấn kinh. Thanh danh quân đế đình cứ như vậy bay xa. Thời gian này, ở khắp các tiên vực đều nghe thấy rất nhiều tu sĩ đang đàm luận về quân đế đình. Thanh danh quân đế đình xem như vang dội, nhưng chỗ thiếu sót duy nhất chính là quân đế đình tạm thời vẫn chưa có công tích rõ ràng. Cho dù là bất hủ chiến lần trước, quân đế đình cũng chỉ tham dự như đi chơi thôi. Nhưng bây giờ dù sao cũng là thời kỳ đầu quân đế đình chính thức diện thế. Cũng không ai biết được quân đế đình sẽ còn làm ra chuyện gì. Một điểm nữa chính là, rốt cuộc quân đế đình sẽ tọa lạc ở nơi nào. Mặc dù quân đế đình có đại bản doanh di động là Thanh Đồng Tiên Điện, nhưng chung quy vẫn cần phải có một nơi đặt chân. Rất nhiều người đều cho rằng quân đế đình hẳn là sẽ tọa lạc tại Hoang Thiên Tiên Vực, thậm chí có thể cách Hoàng Châu quân gia không quá xa. Cứ như vậy, quân đế đình cũng có thể tạm thời được quân gia che chở, nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng điều mà tất cả mọi người không nghĩ tới chính là quân Tiêu Dao đã có kế hoạch của mình. Hắn tin rằng kế hoạch này nhất định sẽ làm cho tất cả thế lực Cửu Thiên Tiên Vực lại lần nữa chấn động vì quân đế đình. Nhưng kế hoạch này cần âm thầm quy hoạch chứ không được phô trương, cho nên còn cần một chút thời gian để chủ tính nữa. Sau khi đại yến của quân đế đình kết thúc, quân Tiêu Dao cũng xử lý một số chuyện, ví dụ như hậu thổ nương nương, quân Tiêu Dao liền mời bà ấy tạm thời lưu tại quân gia làm khách, cũng có thể luận đạo cùng một đám lão tổ cổ tổ. Đồng thời, cũng tạm thời giao vạn vật mẫu khí đỉnh cho bà. Tên nhóc này lại đang âm mưu gì thế? Nhìn thấy thái độ quân Tiêu Dao như vậy, hậu thổ nương nương cười tủm tỉm nói. Nương nương cứ yên tâm, quân mỗ luôn luôn đối xử chân thành với người. Quân Tiêu Dao nói, mặc dù trong tay hắn có nửa khối hổ phù, nhưng hiển nhiên là vẫn không quản được hậu thổ nương nương. Thân phận địa vị và thực lực của bà ấy đều cao hơn rất nhiều so với những thần tướng của Tiên Đình. Thôi được, dù sao hiện giờ ta tạm thời cũng không có chỗ nào để đi, Tiên Đình hiện giờ cũng không còn gì để trông đợi nữa. Hậu thổ nương nương hơi lắc đầu, nói thật, nhìn thấy vô thượng Tiên Đình hiện giờ, bà ấy rất thất vọng, chẳng những không cường thịnh phồn hoa như cổ Tiên Đình, ngược lại là tranh phong nội đấu, ngươi lừa ta gạt. Một Tiên Đình như vậy, thật ra đã chênh lệch rất xa so với cổ Tiên Đình. Hậu thổ nương nương cũng không phải loại người cổ hủ, không cần thiết nâng đỡ một Tiên Đình như thế này nữa. Thậm chí bà ấy còn thấy rằng, Quân Đế Đình ngược lại lại càng có chút hình thức và thần vận giống với cổ Tiên Đình. Ngoài ra, Diên Triệt công chúa cũng không rời đi. Tiêu Giao, khi nào thì ngươi giúp ta chuyển giá sức mạnh đại tội nghiệt? Diên Triệt hỏi, mặc dù nói như vậy, nhưng chỉ cần để ý một chút là biết, ý của Diên Triệt không ở trong lời nói. Nàng hỏi lúc nào có thể chuyển giá đại tội nghiệt, kỳ thực là vì, có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh quân Tiêu Giao. Dù sao Khương Thánh Y khiến cho nàng có cảm giác uy hiếp quá lớn. Nếu như nàng cứ như vậy rời đi, trong lòng vẫn sẽ có chút không cam tâm. Nếu công chúa không ngại, đợi sau này khi có thời gian ta sẽ thông báo cho nàng. Quân Tiêu Giao nói, vậy được rồi, tạm thời ta sẽ đợi ở quân gia. Diên Triệt chớp chớp đôi mắt như bảo thạch lưu ly, giống như là âm mưu đã hoàn thành, để lộ ra nét giảo hoạt của thiếu nữ. Quân Tiêu Giao im lặng, Diên Triệt thật đúng là có tâm lớn. Tiên Đình và quân gia vốn đối chọi gay gắt, vậy mà vị công chúa cổ Tiên Đình này lại dám ở lại quân gia. Đây quả thực là chui vào ổ địch, nhưng người Tiên Đình chắc hẳn cũng biết, quân Tiêu Giao sẽ không làm gì Diên Triệt. Vì thế họ cũng yên tâm để nàng một mình đến đây. Vậy cứ như vậy đi, quân Tiêu Giao cũng chỉ có thể gật đầu. Về sau, trong một lầu các ở quân gia, quân Tiêu Giao lại thấy một nhóm người, chính là tỷ đệ Thác Bạt Vũ, Thác Bạt Lan, mà nhiệm vụ của bọn họ vẫn luôn là truyền giáo. Thế nhân chỉ biết là quân Tiêu Giao thành lập 6 bộ quân đế đình. Lại không nghĩ rằng quân Tiêu Giao còn âm thầm chuẩn bị một thứ khác nữa. Đó chính là mệnh vận thần giáo. Chương 1746 Lạc Tương Linh là giáo chủ. Chương 1746 Lạc Tương Linh là giáo chủ. Đám người Thác Bạt Vũ vẫn luôn truyền bá tín ngưỡng, truyền bá đạo tâm chủng ma quyết. Quân Tiêu Giao có thể cảm giác được sức mạnh tín ngưỡng to lớn tràn vào vũ trụ bên trong của hắn. Dưới sự cảm ứng thô sơ, tín đồ kiên định với tín ngưỡng của hắn hẳn là phải có hàng chục tỷ người. Chú ý, ở đây đang nói đến tín đồ, chứ không phải sùng bái, người tôn sùng quân Tiêu Giao. Làm một phép so sánh như này, một tu sĩ sùng bái tôn kính quân Tiêu Giao, cho rằng hắn là anh hùng cứu vớt thiên vực. Như thế cũng sẽ sinh ra sức mạnh tín ngưỡng, chẳng không được tính là nhiều. Và nếu như là một vị tín đồ, đó chính là người kiên định với tín ngưỡng quân Tiêu Giao. Dạng người này, sinh ra sức mạnh tín ngưỡng, sẽ cực kỳ thuần túy, lượng cũng sẽ rất lớn. Hiện tại, trở thành tín đồ của quân Tiêu Giao, có mấy chục tỷ người. Nhưng nếu như nói, người sùng bái tôn kính quân Tiêu Giao, vậy thì căn bản là đếm không hết, tiên vực ít nhất cũng phải hàng tỷ tỷ người. Ngoài ra, sinh linh tu luyện đạo tâm chủng ma quyết cũng đã vượt quá con số trăm triệu rồi. Quân Tiêu Giao có thể cảm giác được, mình có thể điều khiển sinh tử của bọn họ dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều những sinh linh này, tu vi phần lớn cũng chỉ ở thông thánh cửu giai trở xuống mà thôi. Chí tôn thất cảnh cũng có, nhưng không nhiều. Về phần trên đạo tôn thì dường như là không có. Dù sao thì cường giả như vậy cũng sẽ không dễ dàng bị lừa dối. Rất tốt, các ngươi làm không tệ. Thế nhân hiện tại chỉ biết quân đế đình, nhưng ở tương lai, bọn họ cũng sẽ hiểu sự vĩ đại của mệnh vận thần giáo. Quân Tiêu Giao nói, lên kế hoạch chu toàn là thói quen của hắn. Giống như trước đó, Hạ gia im hơi lặng tiếng thống trị vạn tộc thương minh. Mà bây giờ, mệnh vận thần giáo cũng im hơi lặng tiếng dần trở thành một con quái vật khổng lồ. Thậm chí sau này còn có thể sánh vai với những đại giáo đỉnh cao như Tây Thiên Giáo, Cổ Lan Thánh Giáo. Mà lúc này, một nữ tử mặc thường phục, mái tóc màu xanh nước biển, đẹp đến mức kinh người, như hoa sen mới nở. Tương Linh, có chuyện gì vậy? Nàng chính là Lạc Tương Linh. Lạc Tương Linh nhìn về phía quân Tiêu Giao, hơi cắn môi mỏng, sau đó nói. Tiêu Giao, ta muốn gia nhập mệnh vận thần giáo. Vì sao? Quân Tiêu Giao kinh ngạc. Sau khi hắn đưa Lạc Tương Linh từ dị vực về, đầu tiên Lạc Tương Linh ở tiên viện một thời gian, sau đó ở quân gia lâu dài. Sao vậy? Chẳng lẽ trong gia tộc có người mạo phạm hay chống đối nàng sao? Quân Tiêu Giao khẽ nhíu mày. Tại dị vực, Lạc Tương Linh cũng xem như rất chăm sóc hắn. Là cái đùi lớn mà hắn ôm lấy. Mà bây giờ, Lạc Tương Linh đến tiên vực, hắn tự nhiên cũng muốn chăm sóc Lạc Tương Linh. Không phải, người trong gia tộc đều đối xử với ta rất tốt, chỉ là... ta muốn trợ giúp Tiêu Dao ngươi. Ánh mắt Lạc Tương Linh nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao. Sau khi nhìn thấy Khương Thánh Y, trong lòng Lạc Tương Linh đã hiểu ra nhiều điều. Từ trước đến nay nàng cũng không có yêu cầu gì quá xa vời. Hiện giờ nàng chỉ hy vọng có thể vì Quân Tiêu Dao đóng góp một phần tâm lực của bản thân. Tương Linh, nàng thực sự không cần phải như thế, ta mang nàng đến tiên vực, không phải là muốn nàng làm gì đó vì ta. Quân Tiêu Dao nói, hắn thấy, Lạc Tương Linh chỉ cần yên ổn tu luyện ở quân gia là được rồi. Nhưng Lạc Tương Linh lại lắc đầu, giờ phút này ở nàng hiện ra một sự quật cường đơn thuần. Tiêu Dao, dù thế nào chăng nữa ta cũng không thể ăn chùa ở chùa được. Quân Tiêu Dao lại có chút bật cười, lắc đầu nói, không sao, ta vẫn nuôi được nàng. Nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, hai má Lạc Tương Linh ửng hồng. Lời này sao lại có ý khác như vậy chứ? Nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, tiếp tục nói. Huống hồ Tiêu Dao ngươi nhìn xem, mệnh vận thần giáo khác với quân đế đình, đến bây giờ cũng không có cường giả tỏa chấn. Dù sao ta cũng là một vị chuẩn đế, vẫn có thể góp một phần lực. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh với má lúm đồng tiền kia của Lạc Tương Linh. Quân Tiêu Dao cũng im lặng, tuổi tác nàng tuy không nhỏ, nhưng có lúc lại đơn thuần, có lúc lại khó hiểu, giống như một đứa trẻ vậy. Vậy, được rồi, đã như vậy, nàng chính là người phát ngôn của thần vận mệnh và sáng thế, giáo chủ của mệnh vận thần giáo. Thác Bạt Vũ, ngươi làm phó giáo chủ, tất cả các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng ấy. Quân Tiêu Dao nói, rõ. Đám người Thác Bạt Vũ kính cẩn nói, lập tức, Thác Bạt Vũ lui ra, Lạc Tương Linh quay người cũng muốn rời đi, bỗng nhiên, phía sau một trận gió thổi đến, Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Tương Linh từ phía sau. Cảm ơn nàng, Tương Linh, sự nỗ lực của nàng ta đều biết. Quân Tiêu Dao chân thành nói, thân thể mềm mại của Lạc Tương Linh run lên, bản thân nàng vốn dĩ chính là Hà Linh, giờ phút này càng có cảm giác mình giống như hóa thành một đám nước. Nàng hơi đỏ mặt rời đi, mang theo một nụ cười tinh khiết. Chỉ như này, đã đủ khiến nàng cảm thấy thỏa mãn rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, có Lạc Tương Linh, chắc hẳn sự phát triển của mệnh vận thần giáo sẽ càng thêm thuận lợi. Pháp thân tín ngưỡng thần linh của hắn, cũng có thể nhanh chóng tích lũy sức mạnh tín ngưỡng hơn. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao cảm thấy phía sau truyền đến một ánh mắt. Hắn quay đầu, thì thấy nữ tử áo trắng, tóc trắng như tuyết kia đang nhìn hắn cười mỉm. Chỉ là nụ cười xinh đẹp kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy chứa rất nhiều ý nghĩa. Thánh Y tỷ, Quân Tiêu Dao vẫn giữ nụ cười như trước, trong lòng lại có sự chột dạ khó hiểu. Chương 1747 bí mật giữa hai người, tâm ý của Khương Thánh Y. Chương 1747 bí mật giữa hai người, tâm ý của Khương Thánh Y. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không phải người có tính cách bị thê quản nghiêm. Hắn tiến lên, rất là tự nhiên đưa tay ôm lấy chiếc eo thon mềm mại của Khương Thánh Y. Khương Thánh Y cũng không giãy giụa, cũng không oán trách gì cả. Nếu là Khương Lạc Ly ở đây, nói không chừng sẽ còn làm hành động quyến rũ nào đó. Nàng ấy thực sự là một nữ tử rất tốt, môi đỏ Khương Thánh Y khẽ mở nói. Vậy là Thánh Y tỷ đang ghen sao? Quân Tiêu Dao ngửi mùi tóc Khương Thánh Y, cười nhạt nói. Khương Thánh Y im lặng không nói, tận mắt thấy Quân Tiêu Dao ôm những nữ nhân khác, mặc dù chỉ là cái ôm mang tính lễ tiết, nhưng nếu nói rằng trong lòng không ghen một chút nào thì là điều không thể. Chỉ cần là nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có loại tâm tình này. Chỉ có điều so với nữ tử có tính độc chiếm rất mạnh mẽ như Linh Diên, Diên Triệt. Khương Thánh Y sẽ cố gắng kiềm chế cảm giác của bản thân. Nàng không muốn để cho Quân Tiêu Dao cảm thấy nàng là một nữ tử không hiểu chuyện. Ví dụ như với tính cách của Khương Lạc Ly, cô ấy chắc chắn sẽ tùy ý nũng nịu Quân Tiêu Dao. Nhưng Khương Thánh Y sẽ không làm như vậy. Nàng lại càng giống với một đại tỷ nhà kế bên ôn nhu dễ thân, khéo hiểu lòng người hơn. Nếu có, thì chỉ có sự quan tâm mềm mại và ấm áp. Nhưng sự quan tâm này chỉ dành riêng cho Quân Tiêu Dao. Không nói chính là thừa nhận, Quân Tiêu Dao trêu chọc một câu, Khương Thánh Y có chút ngượng ngùng, không muốn nói gì, chỉ có thể tựa trán vào ngực Quân Tiêu Dao. Hai người yên lặng hưởng thụ khoảng khắc ấm áp và yên tĩnh hiếm có này. Đúng rồi, Thánh Y tỷ, tu vi của tỷ, trước đó Quân Tiêu Dao đã muốn hỏi rồi, bởi vì nguyên nhân bản thân hắn là thánh thể đạo thai. Cho nên có thể cảm giác được, Khương Thánh Y trong khoảng thời gian này tu luyện có tiến bộ cực lớn. Trên người nàng tản mát ra khí chất siêu nhiên như tiên. Giống như là vũ hóa phi thăng vậy. Ta đã sơ bộ tu luyện thành công 12 khiếu tiên tâm, chỉ có điều vẫn cần phải củng cố và tăng cường. Khương Thánh Y ôn nhu nói, nghe đến đó, trái tim Quân Tiêu Dao như đập lỡ một nhịp, hắn không có cảm giác quá mức cao hứng, bởi vì nghĩ đến một góc cảnh tượng hắn đã từng nhìn thấy trong lương lai. Vũ trụ tàn phá, bên trong náo động đại kiếp, cảnh tượng Khương Thánh Y móc tim kia. Nếu như Khương Thánh Y không tu luyện thành 12 khiếu tiên tâm, Vậy thì có khả năng quân Tiêu Dao còn thấy vui vẻ một chút. Sao thế, Tiêu Dao, đệ không vui sao? Dường như đã nhận ra thần sắc khác lạ của quân Tiêu Dao. Khương Thánh Y ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn về phía quân Tiêu Dao. Không phải, dĩ nhiên không phải, quân Tiêu Dao nói, một góc tương lai kia, vẫn đừng nên nói cho nàng thì hơn. Và điều mà quân Tiêu Dao không biết chính là, Khương Thánh Y cũng có một bí mật tương tự chưa nói cho hắn biết. Khi Khương Thánh Y kế thừa Tây Vương Mẫu truyền thừa, Tây Vương Mẫu đã từng hỏi qua nàng, có đồng ý hy sinh bản thân vì người mình yêu không? Khương Thánh Y trả lời là, đồng ý, hai người này, rõ ràng đều là một tấm chân tình. Nhưng lại giấu đối phương bí mật của riêng mình, mà bí mật này, cũng là vì muốn tốt cho đối phương. Chỉ có thể nói, tất cả mọi chuyện đều là duyên, Thánh Y tỷ, thật ra tỷ không cần khổ cực tu luyện như thế. Quân Tiêu Dao nói, hắn một tay vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của Khương Thánh Y. Nhìn mái tóc này, hắn liền nghĩ đến chuyện lúc trước, Khương Thánh Y vì hắn mà bạc đầu sau một đêm. Tiêu Dao, ta không thấy khổ cực, Khương Thánh Y lại lộ ra nụ cười ngọt ngào thỏa mãn. Có thể cố gắng vì người mà mình ngưỡng mộ, là một niềm hạnh phúc. Mà Tiêu Dao, ta rất có lòng tham, ta không chỉ muốn cùng đệ một đời một thế, ta còn muốn cùng đệ vĩnh viễn, cùng nhau ngồi xem thương hải tang điền. Cho đến tận khi kỷ nguyên tàn lụi, thiên địa trung mạt, ta đều muốn làm bạn bên cạnh đệ, cùng đệ nhìn hoa nở hoa tàn. Mà tất cả những điều này, đều cần có thực lực cường đại. Giọng nói của Khương Thánh Y rất chân thành tha thiết, rất kiên định. Nàng rất chân thành nhìn quân Tiêu Dao. Những lời này, không phải tuyên ngôn kinh thiên địa, khiến quỷ thần khiếp sợ. Nhưng lại thực sự khiến trái tim quân Tiêu Dao xúc động. Bởi vì làm bạn, chính là lời tỏ tình dài nhất. Thánh Y tỷ, chờ sau khi xử lý những việc vặt này, chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn. Quân Tiêu Dao cũng rất chân thành nói. Khương Thánh Y chờ lâu như vậy tối, cũng nên hoàn thành lời hứa của mình, cho nàng một lời giải thích. Gương mặt xinh đẹp của Khương Thánh Y lộ ra nụ cười ngượng ngùng và hạnh phúc. Quân Tiêu Dao cúi đầu, hôn lên cánh môi mềm mại của Khương Thánh Y. Mang theo khí tức thơm ngọt, Khương Thánh Y một tiếng, cũng say mê ở trong đó. Bầu không khí giờ khắc này vô cùng dịu dàng, cảm giác vào giờ khắc này, chính là hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, hai người cũng không tách ra, đến cảnh giới này của bọn họ, không thở cũng không sao cả. Về lý thuyết, có thể hôn mãi, nhưng ở một khắc nào đó, quân Tiêu Dao vẫn nới lỏng mở miệng, nhìn ra phía ngoài. Ai, một bóng hình xinh đẹp tiên khí bồng bềnh, có chút lúng túng xuất hiện. Thật ngại quá, quấy rầy đến hai vị rồi, người này chính là Thiên Lại tiên tử, Vân Thiên Lại. Sau đại yến ở quân đế đình, Thiên Lại tiên tử cũng không rời đi. Hiện tại, nàng muốn tìm quân Tiêu Dao, kết quả lại gặp phải cảnh này. Khương Thánh Y sắc mặt đỏ bừng, hàm răng nhỏ cắn chặt môi đỏ. Nói thật, đôi môi và chiếc lưỡi thơm tho của nàng đều sắp tê rồi. Tâm tính quân Tiêu Dao vốn trầm ổn lạnh nhạt, giờ phút này trong mắt đã xuất hiện vẻ tức giận nhàn nhạt. Dù sao nếu đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào, bị quấy rầy như vậy đều sẽ không vui. Chứ đừng nói chi là quân Tiêu Dao, Thiên Lại tiên tử, người có biết bây giờ ta muốn làm gì không? Quân Tiêu Dao tức giận nói, làm gì, ta muốn đánh cái mông của ngươi. Thiên Lại tiên tử ngay lập tức đỏ bừng mặt lên, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Nàng là kiêu nữ của Cửu Thiên Tiên Lăng, cho dù là ở Cửu Thiên, cũng không có ai dám nói lời mạo phạm như vậy. Nhưng hiện tại quả thật là nàng không đúng, Thiên Lại tiên tử mặt đỏ tới mang tai. Tiêu Dao, Khương Thánh Y oán trách một câu, quân Tiêu Dao ngược lại hỏi Khương Thánh Y nói, ban đêm có thể tiếp tục không? Chương 1748 Khương Lạc Ly phải đi liên hôn. Chương 1748 Khương Lạc Ly phải đi liên hôn. Khương Thánh Y sững sờ, sau đó xấu hổ. Trích tiên tử vốn băng thanh ngọc chiết, giờ phút này tâm trí hỗn loạn, sóng mắt như nước, lộ ra sự mê hoặc kinh người. Nàng và quân Tiêu Dao, mặc dù đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau, nhưng quả thực vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Được rồi, không nói đùa nữa. Thật xin lỗi, Thiên Lại tiên tử, vừa nãy quân mỗ có chút thất thố rồi. Quân Tiêu Dao áo trắng nhẹ nhàng, lại lần nữa khôi phục dáng vẻ ôn tồn lễ độ. Thiên Lại tiên tử thở dài một hơi, nàng thật sợ quân Tiêu Dao sẽ đánh vào mông nàng. Nhưng không đánh thì nàng cũng cảm thấy khá là đáng tiếc. Thiên Lại tiên tử lắc đầu, lấy lại tinh thần. Thiên Lại tiên tử, có việc nói thẳng đi, không phải là chuyện liên quan đến Lạc Ly chứ? Quân Tiêu Dao nói, Thiên Lại tiên tử trợn to đôi mắt sáng. Ngươi là thần tiên sao, hay là thầy bói? Cái này không khó đoán được. Quân Tiêu Dao cười nhạt, lúc trước hắn đã chú ý tới, lúc Thiên Lại đến đây vẻ mặt đã có chút bất thường. Hiển nhiên không chỉ đơn giản là đến dự tiệc, Thiên Lại tiên tử có chút do dự. Nhìn thoáng qua Khương Thánh Y. Đều là người một nhà, nói đi. Quân Tiêu Dao khoát tay một cái nói. Khương Thánh Y lộ ra nụ cười như đã hiểu. Đối với hai người, loại tin tưởng vô điều kiện này mới là chân quý nhất. Thiên Lại tiên tử khẽ thở dài một hơi, trên mặt cũng mang theo sự áy náy. Quân công tử, hy vọng sau khi nghe được tin này, công tử đừng tức giận. Ồ, Quân Tiêu Dao thoáng nghiền ngẫm, gương mặt đỏ bừng của Khương Thánh Y cũng bớt đi một chút, nàng nghiêm mặt. Nàng vẫn luôn quan tâm đến chuyện của Lạc Ly, ngươi đừng nói với ta là Lạc Ly xảy ra chuyện gì. Giọng nói Quân Tiêu Dao lãnh đạm, cũng không phải như vậy, sẽ không có ai làm tổn thương Lạc Ly cả, nàng ở Tiên Lăng vẫn luôn tu luyện rất tốt, thiên tư tuyệt hảo, được rất nhiều đại nhân vật coi trọng. Thiên Lại tiên tử giải thích nói, đã như vậy, vậy ý của ngươi là. Thiên Lại tiên tử rốt cuộc cố lấy dũng khí, nhìn về phía Quân Tiêu Dao nói. Thật ra Lạc Ly có khả năng sẽ bị định một mối hôn sự, liên hôn với cấm khu khác. Một câu mà thôi, nhưng Thiên Lại tiên tử lại lập tức cảm thấy, nhiệt độ của cả tòa lâu các lại giảm xuống đến như đóng băng. Nàng không nhịn nổi dùng mình một cái, Quân Tiêu Dao mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Thiên Lại tiên tử cảm giác được hàn ý như rơi vào động băng, nàng ta cũng là kiêu nữ nổi danh của cửu thiên, thực lực không yếu. Nếu đang tiên vực thì tuyệt đối cũng là thiên kiêu cấp bậc đỉnh lưu. Kết quả hiện tại Quân Tiêu Dao không có hành động nào cả, chỉ là loại khí thế trong vô hình này đã khiến cho kiêu nữ cửu thiên là Thiên Lại ứa ra mồ hôi. Quá mạnh, thực lực của quân công tử tuyệt đối không đơn giản như hắn đã biểu hiện ra. Thiên Lại tiên tử cả kinh nói thầm trong lòng, với thực lực như vậy, cho dù là trong các anh kiệt ở cửu thiên, cũng là có một không hai. Cho dù là những thiếu chủ vùng cấm đỉnh cấp, đệ tử thần nữ trên Long Phượng bảng cửu thiên, cũng chưa chắc có thể so được với Quân Tiêu Dao. Bản thân Thiên Lại tiên tử cũng là tồn tại bước lên Long Phượng bảng của cửu thiên, có thể nói là đỉnh cao, kết quả vẫn bị một tia khí tức của Quân Tiêu Dao làm kinh sợ. Quân Tiêu Dao không thẹn với danh hiệu đệ nhất nhân thế hệ trẻ tiên vực. Nếu ngươi đang nói giỡn thì ta cũng không ngại, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Xin lỗi, trong mắt Thiên Lại tiên tử cũng hiện lên ý xin lỗi. Trước kia khi nàng tiếp dẫn Khương Lạc Ly lên cửu thiên, từng hứa với Quân Tiêu Dao sẽ bảo vệ nàng ta chu toàn. Kết quả hiện tại tuy rằng Khương Lạc Ly không có chuyện gì, nhưng lại xuất hiện chuyện liên hôn này, thật là đau đầu. Nàng cũng biết Khương Lạc Ly và Quân Tiêu Dao có quan hệ gì. Lúc trước, sở dĩ Khương Lạc Ly được lên cửu thiên, cũng là vì Quân Tiêu Dao đồng ý. Nếu không Khương Lạc Ly tuyệt đối sẽ không tách khỏi Quân Tiêu Dao. Cái gì, liên hôn, sao lại như vậy? Khương Thánh Y cũng hơi biến sắc, trước kia nàng ta cũng biết Khương Lạc Ly được tiếp dẫn lên cửu thiên. Khi đó nàng còn mừng cho Khương Lạc Ly, dù sao đó cũng là cơ duyên thuộc về nàng ta. Mà hiện tại lại đột nhiên truyền đến tin tức này, thật sự nằm ngoài dự đoán của người ta. Tiên Lăng các ngươi muốn làm bẽ mặt ta, giọng nói của Quân Tiêu Dao hoàn toàn lạnh đi. Đương nhiên không phải, Vân Thiên lại vội vàng phản bác. Hiện tại có thể nói Quân Tiêu Dao đã có quyền thế vô song, cho dù nàng là kiêu nữ của cửu thiên Tiên Lăng, cũng không dám trực tiếp đắc tội Quân Tiêu Dao. Ta nói rồi, các ngươi không biết thì ta sẽ dạy cho các ngươi cái gì gọi là thể diện. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao vẫn rất lạnh nhạt, nhưng lại có cảm giác uy nghiêm vô hình. Tình huống không đơn giản như quân công tử nghĩ. Thiên Lại tiên tử thở dài một tiếng và nói, Tiêu Dao, để nàng ta giải thích trước đi, nói rõ ràng chuyện này đã. Khương Thánh đứng một bên nói, nàng coi Khương Lạc Ly lên muội muội ruột thịt, cũng biết Khương Lạc Ly yêu Quân Tiêu Dao sâu đậm đến mức nào. Nàng ta không có khả năng tùy tùy tiện tiện liên hôn với người khác, trong đó nhất định có nguyên do. Nói đi, Quân Tiêu Dao nói, hắn vẫn rất bình thản. Thiên Lại tiên tử sửa sang lại suy nghĩ một chút rồi mới nói, quân công tử hiểu về Tiên Lăng chúng ta bao nhiêu. Hình như có di lưu tiên tri di tàng, nghe đồn là vùng cấm cổ xưa do hậu duệ của tiên tạo thành. Quân Tiêu Dao nói, hắn thật sự không hiểu nhiều lắm về thập đại vùng cấm cửu thiên. Đó chỉ là cái nhìn của ngoại giới mà thôi, trên thực tế, sáng tạo Tiên Lăng có tất cả ba vị thủy tổ, được gọi là Tam Tiên Cô. Mà truyền thừa đạo thống Tam Tiên Cô để lại cũng chia thành ba mạch. Lần lượt là nhất mạch Quỳnh Tiêu, nhất mạch Vân Tiêu, nhất mạch Bích Tiêu. Thiên Lại tiên tử giải thích, thì ra là thế, Quân Tiêu Dao nói, chuyện này làm hắn nhớ tới Tam Tiêu Nương Nương trong thần thoại Hồng Hoang. Ta là người của nhất mạch Vân Tiêu, mà nguyên linh giới do Khương Lạc Ly kế thừa lại thuộc về một vị cổ tiên tử của nhất mạch Bích Tiêu. Nói như vậy, Lạc Ly là người thuộc về nhất mạch Bích Tiêu. Quân Tiêu Dao nói, không sai, Thiên Lại tiên tử gật đầu, lại nói tiếp. Trước đó Vũ Gia hạ giới tiếp dẫn Khương Lạc Ly, sở dĩ thái độ không tốt là bởi vì bọn họ là gia tộc cấm kỵ thuộc về nhất mạch Quỳnh Tiêu. Sau đó, Chu Tiên Kiếm ra tay với Vũ Gia, khiến Vũ Gia bị thương nặng, cũng làm nhất mạch Quỳnh Tiêu cảm thấy mất hết mặt mũi. Đừng nói với ta bởi vì nguyên nhân này mới khiến Lạc Ly bị nhầm vào. Quân Tiêu Dao nhíu mày nói, nếu thật là như thế, vậy Tiên Lăng không khỏi quá không để bụng đến truyền nhân của Cổ Tiên Tử, cũng chính là Khương Lạc Ly. Cũng không đến mức, trên thực tế, mấy năm nay, trong ba mạch thì Quỳnh Tiêu có thực lực mạnh nhất. Nhất mạch Vân Tiêu chúng ta đứng thứ hai, mà nhất mạch Bích Tiêu vì vị chủ nhân của Nguyên Linh Giới, Cổ Tiên Tử ngã xuống nên trở nên yếu nhất. Chương 1749 Thần Sơn Thiếu Chủ Vương Diễn. Chương 1749 Thần Sơn Thiếu Chủ Vương Diễn. Nghe đến đó, ánh mắt Quân Tiêu Giao chợt lóe. Cổ Tiên Tử nhất mạch Bích Tiêu ngã xuống, chỉ sợ có liên quan đến lần náo động nào đó. Cũng bởi vậy, Nguyên Linh Giới mới rơi xuống tiên vực, sau đó bị Khương Lạc Ly đoạt được. Những năm gần đây, bởi vì nhất mạch Quỳnh Tiêu cường thịnh, rất dấu hiệu trở thành chủ sự của Tiên Lăng. Cho nên nhất mạch Vân Tiêu và Bích Tiêu đã tính toán liên thủ, ngăn chặn nhất mạch Quỳnh Tiêu, để Tiên Lăng duy trì cân bằng. Thiên Lại Tiên Tử nói tới đây cũng thở dài một tiếng. À, xem ra vùng cấm sinh mệnh cao cao tại thượng cũng không khác gì tục nhân. Quân Tiêu Giao a một tiếng rồi cười nói. Thiên Lại Tiên Tử bất đắc dĩ nói, nào có cái gì siêu nhiên xuất trần chân chính, cho dù là tiên, chỉ sợ cũng có tranh đấu mâu thuẫn, người lừa ta gạt. Cho nên vì cái gì Lạc Ly phải đi liên hôn? Quân Tiêu Giao dò hỏi. Thiên Lại Tiên Tử tiếp tục nói, Tiên Lăng chúng ta luôn lấy nữ tử là chủ đạo. Còn hậu duệ truyền thừa cũng kết hợp với nhân tài ưu tú của vùng cấm cửu thiên khác. Nếu sinh ra là nữ hài thì ở lại Tiên Lăng, nếu là nam hài thì thuộc về thế lực bên nhà trai. Quân Tiêu Giao xua tay nói, ngừng, cho nên chuyện này có liên quan gì đến Lạc Ly liên hôn? Thiên Lại Tiên Tử khẽ thở dài. Kỳ thật, ở Tiên Lăng có một tổ địa, tên là Tam Tiên Động, là một bảo địa cơ duyên. Không xác định thời gian mở ra, nhưng mỗi lần mở ra cũng mấu chốt để tam mạch tranh đoạt. Bởi vì trong đó có một thứ rất quan trọng đối với Tiên Lăng. Mà thứ đó đến từ người sáng lập Tiên Lăng, Tam Tiên Cô, chỉ có người có duyên mới lấy được. Tới lúc này, trong Tiên Lăng chưa ai có thể lấy được thứ đó trong Tam Tiên Động. Mà trong tam mạch của thế hệ này, có ba người có cơ hội, Liễu Quỳnh Yên của nhất mạch Quỳnh Tiêu, nhất mạch Vân Tiêu lại là ta, mà nhất mạch Bích Tiêu chính là Khương Lạc Ly. Thiên Lại Tiên Tử từ từ nói tới, có thể nói, cái này xem như bí ẩn của Tiên Lăng, Thiên Lại Tiên Tử lại không có giấu giếm. Điều này cũng làm sự phẫn nộ của Quân Tiêu Giao giảm đi không ít. Cho nên bảo bối kia là cái gì? Quân Tiêu Giao hỏi, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Thiên Lại Tiên Tử nói thẳng, đế binh, không, là tiên khí. Ý nghĩa của Hỗn Nguyên Kim Đấu đối với Tiên Lăng tương đương với Thiên Đế Bảo Tọa đối với Tiên Đình, Thập Điện Diêm La đối với Địa Phủ. Thiên Lại Tiên Tử trịnh trọng nói, Quân Tiêu Giao cũng hơi kinh hãi. Tiên khí do người sáng lập Tiên Lăng, Tam Tiên Cô lưu lại, thật sự là một trọng bảo. Hơn nữa nhìn từ khía cạnh này thì nội tình của vùng cấm Tiên Lăng cũng hết sức kinh người. Nhưng Tam Tiên Động cũng là một cửa ải khó khăn, trải rộng các loại tàn trận, khốn cảnh, nguy hiểm. Mà Tiên Lăng ta cũng nữ tử, cho nên mỗi lần Tam Tiên Động mở ra, nữ tử Tiên Lăng có thể hợp tác với đạo lữ hoặc tùy tùng cùng tiến vào. Mà Liễu Quỳnh Yên kia có thực lực cực mạnh, anh kiệt cửu thiên quỳ dưới váy nàng ta như cá giết qua sông. Cũng bởi vậy, nhất mạch Bích Tiêu mới muốn để Khương Lạc Ly liên hôn với một nhân tài cường đại. Một là có thể củng cố thực lực của nhất mạch Bích Tiêu, gia tăng minh hiếu, vãn hồi xu hướng suy lụi suy tàn. Hai là có thể gia tăng cơ hội Khương Lạc Ly thành công lấy được Hỗn Nguyên Kim Đấu. Cuối cùng Thiên Lại Tiên Tử cũng nói ra nguyên do, thì ra là như thế. Khương Thánh Y cũng không nghĩ tới nguyên do trong đó lại phức tạp như vậy. Cho nên, rốt cuộc nhất mạch Bích Tiêu tìm ai để liên hôn với Lạc Ly? Khóe miệng Quân Tiêu Giao vẫn treo một nụ cười, chỉ là độ cong của nụ cười kia thật lạnh lẽo. Nghe Quân Tiêu Giao nói thế, giọng nói của Thiên Lại Tiên Tử trở nên trần trừ một cách hiếm thấy. Nghĩ đến Thiên Kiêu Cường Đại sắp sửa liên hôn với Khương Lạc Ly, trong mắt nàng ta cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Nhìn thấy vẻ mặt hơi ngưng trọng của Thiên Lại Tiên Tử, Quân Tiêu Giao bật cười và nói, xem ra là một nhân vật rất có địa vị. Thiên Lại Tiên Tử khẽ gật đầu và nói, không sai, muốn liên hôn với Khương Lạc Ly, chính là một trong thập đại vùng cấm, thiếu chủ của Đế Vẫn Thần Sơn, Vương Diễn. Đế Vẫn Thần Sơn, Quân Tiêu Giao lẩm bẩm nói, trong mắt mang theo một tia không thể nắm lấy. Hắn cũng có nghe nói đến Đế Vẫn Thần Sơn, nội tình thần bí, thực lực phi phàm. Từ cái tên này đã có thể nhìn ra, lấy tên là Đế Vẫn, đây há là danh hào mà thế lực bình thường dám lấy. Trong các đời náo động, Đế Vẫn Thần Sơn cũng là một trong những chủ lực đúng không? Quân Tiêu Giao cười lạnh và nói, Thiên Lại Tiên Tử im lặng, khẽ gật đầu. Không phải thập đại vùng cấm đều sẽ tham dự các đời náo động, trong đó có mấy mạch rất chủ động. Đế Vẫn Thần Sơn chính là một trong số đó. Vị Vương Diễn kia là thiếu chủ của Đế Vẫn Thần Sơn, xem ra thực lực cũng không yếu. Quân Tiêu Giao nói, đúng thế, hắn cũng thuộc danh sách đứng đầu trên Long Phượng Bảng của Cửu Thiên. Thiên Lại Tiên Tử nói, Long Phượng Bảng của Cửu Thiên, Quân Tiêu Giao lại nghe được một danh từ. Long Phượng Bảng của Cửu Thiên là danh sách ghi lại những anh kiệt có đại đế chi tư trong Cửu Thiên, có tất cả 100 vị trí. Xếp hạng càng cao thì thiên phú càng cao, thực lực càng mạnh. Hiện tại Vương Diễn tạm thời hắn đang đứng ở vị trí thứ 10, nhưng có lẽ hắn không có ý tranh bảng, rất biết che giấu, không thì không có khả năng chỉ ở vị trí thứ 10 thôi. Thiên Lại Tiên Tử nói, phải biết rằng, bởi vì hoàn cảnh đặc thù của Cửu Thiên Quy Khư, cho nên thực lực của thiên kiêu anh kiệt dựng dục ra ở nơi đây cũng rất cường đại, hầu như vượt qua mọi thiên kiêu thế hệ tiên vực. Trong hoàn cảnh này, Vương Diễn có thể đứng ở vị trí thứ 10 đủ để chứng minh thân phận thần sơn thiếu chủ của hắn ta cũng không phải hư danh. Hơn nữa càng khủng bố chính là, Vương Diễn không có ý tranh bảng. Nói cách khác, thứ hạng của hắn có khả năng sẽ càng cao. Nếu nhân vật như vậy đi vào tiên vực, số người có tư cách giao thủ với hắn ta cũng chỉ có vài người ít ỏi như Đế Hạo Thiên mà thôi. Nhưng Quân Tiêu Giao lại lãnh đạm hỏi, chỉ có vậy à? À, có ý gì? Thiên Lại Tiên Tử cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có chút bản lĩnh đó mà cũng dám nhằm vào Lạc Ly, ta còn tưởng rằng là đứng đầu trên Long Phượng Bảng của Cửu Thiên. Nếu vậy có lẽ ta còn cảm nhận được chiến ý. Quân Tiêu Giao lười nhắc nói. Thiên Lại Tiên Tử ngây dại, sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này nàng ta mới phản ứng lại, đứng ở trước mặt mình chính là tồn tại chỉ dựa vào một phân thân tam thanh cũng có thể tùy tiện đánh bẹp Đế Hạo Thiên. Tuy rằng Đế Hạo Thiên đối chiến với Quân Tiêu Giao rất chật vật, bại đến rối tinh rối mù, nhưng không phải vì hắn yếu, mà do Quân Tiêu Giao quá mạnh. Anh kiệt Cửu Thiên nhờ hoàn cảnh thiên địa nên mạnh hơn thiên kiêu tiên vực rất nhiều. Nhưng dù vậy, nếu Đế Hạo Thiên đi lên Cửu Thiên tranh bảng, muốn tiến vào 10 vị trí đầu cũng không có khó khăn gì cả. Càng đừng nói là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tiên vực là Quân Tiêu Giao. Nếu như hắn đi Cửu Thiên tranh bảng, cho dù là Long Phượng Bảng của Cửu Thiên đệ nhất cũng phải thận trọng đối đãi. Có thực lực thì có thể tùy hứng, miệt thị tất cả như vậy. Chương 1750 rước lấy một đại ma vương siêu cấp. Chương 1750 rước lấy một đại ma vương siêu cấp. Tuy là Thiên Lại Tiên Tử xuất trần, giờ phút này trên vầng trán tuyết trắng cũng lộ ra gân xanh. Đương nhiên người bình thường không thể so sánh với quân công. Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Quân Tiêu Giao lắc đầu thở dài. Thiên Lại Tiên Tử càng không biết nói gì, dám so sánh thiếu chủ của Đế Vẫn Thần Sơn Vương Diễn là con cóc. Nếu truyền đến Cửu Thiên thì không biết sẽ khiến bao nhiêu sinh linh Cửu Thiên ngạc nhiên. Được rồi, nếu như vậy thì việc này cũng không thể trách ngươi, là nhất mạch Bích Tiêu đứng giữa giật dây Bắc Cầu, muốn thúc đẩy cuộc liên hôn này. Nhưng ta còn có một nghi vấn, ngươi nói hiện giờ nhất mạch Bích Tiêu suy nhược, nhưng cho dù Bích Tiêu là yếu nhất trong tam mạch, hơn nữa còn có một vị cổ tiên tử ngã xuống, nhưng phải còn nhân vật đỉnh cấp chân áp mới đúng. Chẳng lẽ các nàng ngồi nhìn nhất mạch Bích Tiêu bị áp chế? Đây là nghi vấn của Quân Tiêu Giao. Dù sao Tiên Lăng cũng là vùng cấm sinh mệnh, mặc dù chia làm tam mạch, những mỗi nhất mạch cũng phải có nội tình đỉnh cấp mới đúng. Vân Thiên lại khẽ gật đầu và nói, không sai, tam mạch Tiên Lăng đều có tồn tại vô thượng trầm miên. Nhưng những tồn tại như bọn họ trừ phi thiên địa đại biến, hoặc là Tiên Lăng bị hủy diệt, hoặc là nghi thức chủ tế bắt đầu thì mới thức tỉnh. Nếu không trên cơ bản tận mấy kỷ nguyên cũng sẽ không tỉnh một lần. Ánh mắt Quân Tiêu Giao chợt lóe, hắn nghe thấy một từ. Nghi thức chủ tế là có ý gì? Thiên Lại Tiên Tử giữ kín như bưng, sau đó lắc đầu nói, xin lỗi, ta cũng không rõ việc này lắm. Trong lòng Quân Tiêu Giao khẽ động, hắn biết Thiên Lại Tiên Tử không muốn nhiều lời. Nhưng hắn cũng lưu ý, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Vậy được rồi, ta đã biết. Quân Tiêu Giao gật đầu, dám nhằm vào nữ nhân của hắn, trong lòng Quân Tiêu Giao đã phán tử hình cho Vương Diễn. Thiếu chủ của vùng cấm Đế Vẫn Thần Sơn thì đã sao, trong mắt Quân Tiêu Giao, hắn ta cũng chỉ có vậy. Quân Tiêu Giao không có quá nhiều nghịch lân. Nghịch lân duy nhất chính là người nhà, bằng hữu, đạo lữ, hồng nhan bên cạnh hắn. Ai dám xúc phạm thì kẻ đó phải gánh chịu lửa giận của Quân Tiêu Giao. Cho nên, Quân công tử là tính. Hình như nghĩ tới cái gì, Thiên Lại Tiên Tử hơi nín thở. Nói ngàn lần vạn lần, không bằng hành động. Tiếp theo ta sẽ dành thời gian tự mình đến Cửu Thiên một chuyến. Giọng nói của Quân Tiêu Giao rất nhàn nhạt, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng rơi vào tai Thiên Lại Tiên Tử lại không khác gì đất bằng nổi sấm sét. Nếu Quân Tiêu Giao lên Cửu Thiên thì sẽ đưa tới bao nhiêu phong ba và rối loạn. Dù sao trong khoảng thời gian trước, một thanh Chu Tiên kiếm đã làm đảo loạn toàn bộ Cửu Thiên, khiến tất cả sinh linh Cửu Thiên đều biết Quân gia tiên vực có một yêu nghiệt như Quân Tiêu Giao và có một lão cha đặc biệt bao che cho con. Đến bây giờ, còn không ít thiếu chủ vùng cấm, nhân vật cấp đế tử, nói muốn gặp mặt Quân Tiêu Giao trong truyền thuyết một lần, tỉ như vài vị yêu nghiệt thánh linh chi khư đều nói qua muốn trấn áp Quân Tiêu Giao. Còn có người tính toán qua một thời gian nữa sẽ đích thân hạ giới, trấn áp Quân Tiêu Giao. Kết quả Quân Tiêu Giao lại muốn đích thân đi lên Cửu Thiên. Nếu thật sự như vậy thì nhất định sẽ rất xuất sắc, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu va chạm và tranh phong kịch liệt. Nếu quân công tử thật sự lên cửu thiên, vậy hắn sẽ đẩy ngang tất cả kẻ địch như ở tiên vực sao? Thiên Lại tiên tử không khỏi thầm nghĩ, nếu thật là như vậy, ngẫm lại cũng đã thấy giật mình. Quân Tiêu Dao muốn một mình đánh tất cả các thiên kiêu khắp toàn bộ tiên vực, dị vực, cửu thiên sao? Đây tuyệt đối là sáng kiến xưa nay chưa từng có. Giờ phút này, cảm xúc của Thiên Lại tiên tử có chút gợn sóng, thậm chí nàng ta cảm thấy có phải mình không nên nói tin tức này cho Quân Tiêu Dao hay không, quả thực là rước lấy một đại ma vương siêu cấp cho tất cả thiên kiêu của cửu thiên. Thế nào, người sợ ta đến cửu thiên, sẽ trêu chọc phiền toái cho vùng cấm của cửu thiên các ngươi sao? Hình như đã nhìn thấu tâm tư của Thiên Lại tiên tử, Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm mà nói. Không phải, Thiên Lại tiên tử đáp, yên tâm, chỉ cần đừng chọc ta là được, ta không có hứng thú với việc nghiền chết con kiến bên chân. Quân Tiêu Dao lạnh lẽo miệt thị, người dám coi kiêu tử cửu thiên là con kiến cũng chỉ có Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, ta đi với chàng. Khương Thánh Y nói, không cần, không phải Thánh Y tỷ còn cần tu luyện sao, yên tâm, ta sẽ không để Lạc Ly chịu bất cứ tủi nhục nào. Quân Tiêu Dao nói, một mình hắn lên cửu thiên sẽ không có chuyện gì, dù sao Chu Tiên Kiếm vừa gây kinh sợ xong, đại nhân vật vùng cấm bình thường sẽ không dám mạo hiểm mà ra tay với hắn, nhưng nếu dẫn theo Khương Thánh Y thì có chút phiền phức. Khương Thánh Y cũng nghĩ tới điểm này, không tiếp tục kiên trì. Nàng vươn bàn tay trắng ôn nhu tinh tế như dương chi ngọc ra, nắm lấy tay Quân Tiêu Dao và nói, Tiêu Dao, nhất định không được phụ Lạc Ly. Yên tâm đi, Quân Tiêu Dao cười nói, nữ nhân của hắn cũng không phải mấy con chó con mèo có thể vọng tưởng. Sau đó Thiên Lại tiên tử cũng mang theo vẻ mặt bất an rời đi. Nàng không biết hành động ngày hôm nay sẽ làm Quân Tiêu Dao gây nên dung chuyển như thế nào ở cửu thiên. Dù sao cửu thiên cũng vô cùng siêu nhiên, luôn cảm thay mình cao hơn tiên vực một bậc. Nếu lần này Quân Tiêu Dao đến đó, sợ là sẽ đánh tỉnh một ít kiêu tử cửu thiên tâm tồn ảo tưởng, cao cao tại thượng. Sau khi Thiên Lại tiên tử rời đi, Khương Thánh Y lộ ra vẻ mặt lo lắng và nói, Tiêu Dao, ta vẫn hơi lo lắng cho Lạc Ly. Trước kia nàng là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, tất cả mọi người đều rất cưng chiều nàng. Mà hiện tại, một mình nàng chịu đựng sự tủi nhục này ở cửu thiên, thật là khiến người ta đau lòng. Chương 1751 Diên Triệt công chúa u oán, lại gánh sức mạnh đại tội nghiệt. Chương 1751 Diên Triệt công chúa u oán, lại gánh sức mạnh đại tội nghiệt. Khương Thánh Y cũng cưng chiều Khương Lạc Ly đến cực điểm. Nàng có thể tưởng tượng, lấy tính cách của Khương Lạc Ly, nhất định thà chết cũng không liên hôn với Thần Sơn thiếu chủ gì đó, vậy tình cảnh hiện tại của nàng sẽ rất cô độc và tủi thân. Quân Tiêu Dao ôm lấy vai ngọc của Khương Thánh Y, để nàng dựa vào lòng mình. Yên tâm đi, tốt xấu gì Lạc Ly cũng là người thừa kế của cổ tiên tử nhất mạch Bích Tiêu, mang nguyên linh tiên thể. Các nàng còn cần Lạc Ly để lấy được Hỗn Nguyên Kim Đấu, dù thế nào cũng sẽ không gây bất lợi với nàng ấy. Quân Tiêu Dao an ủi, hắn biết nhất mạch Bích Tiêu vẫn rất coi trọng Khương Lạc Ly, chỉ là vì muốn tranh đoạt Hỗn Nguyên Kim Đấu, cho nên mới một hai ép nàng liên hôn với Thần Sơn thiếu chủ kia. Nhưng chỉ cần Quân Tiêu Dao xuất hiện thì tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết. Hừm, nghe Quân Tiêu Dao an ủi, Khương Thánh Y cũng gật gật cái cằm tuyết trắng. Đúng thế, quan tâm sẽ bị loạn. Được rồi, ta nhất định sẽ xử lý hoàn mỹ chuyện của Lạc Ly. Đúng rồi, chuyện vừa rồi có thể tiếp tục không? Quân Tiêu Dao trêu chọc một câu, giảm bớt không khí. Khương Thánh Y cắn môi không nói, chỉ là đôi mắt trở nên lóng lánh, tiên nhan như lửa. Quân Tiêu Dao vừa muốn hôn thì Khương Thánh Y lại tránh đi, rời khỏi vòng tay Quân Tiêu Dao. Chờ chàng đón Lạc Ly trở về, chúng ta lại cùng hầu hạ chàng. Khương Thánh Y nói đến cuối thì âm lượng đã yếu ớt như muối, khuôn mặt và cái cổ tinh tế trắng như ngọt cũng ửng hồng. Nàng xoay người, tuyết y phiêu phiêu, như một con bướm bạch ngọc nhanh nhẹn rời đi. Nhìn bóng dáng Khương Thánh Y ngượng ngùng rời đi, Quân Tiêu Dao cũng nhịn không được lắc đầu thở dài một tiếng. Mị lực của nữ nhân này thật sự quá cao, như vậy thì ai nhịn cho nổi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao vẫn rất có định lực, tuy rằng Khương Thánh Y có mị lực chí mạng, nhưng nam nhân vẫn nên khắc chế một chút thì tốt hơn. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không phải loại người xa vào ôn nhu hương lâu dài. Có lẽ chờ hắn thật sự cử thế vô địch, rốt cuộc cũng không tìm thấy được đối thủ thì mới có thể tiêu giao với mỹ nhân, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Mấy ngày sau, Khương Thánh Y phải đi về bế quan. Lần này nàng cố ý dành thời gian để tiến đến tham gia đại yến của Quân Đế Đình, chứng minh địa vị của Quân Tiêu Dao trong lòng nàng vĩnh viễn đứng thứ nhất. Mấy ngày nay, bọn họ cũng không phát sinh chuyện gì đặc biệt, chỉ là hoa tiền nguyệt hạ, dựa vào nhau hoặc là ôm hôn đơn giản mà thôi. Bọn họ đều biết hiện tại còn chưa phải lúc, Quân Tiêu Dao cần cho Khương Thánh Y một danh phận, cho nên tiệc đính hôn cũng nên đặt vào lịch trình. Lúc khởi hành, Khương Thánh Y còn ngàn lần dặn dò, muốn Quân Tiêu Dao nhất định phải dẫn Khương Lạc Ly trở về. Sau khi Khương Thánh Y rời đi, Quân Tiêu Dao cũng điều chỉnh tâm tình của mình một chút. Hắn cũng nên làm chính sự, hắn nhất định sẽ đi đến Cửu Thiên, nhưng trước đó, hắn còn có một kế hoạch về Quân Đế Đình phải được thực thi. Mà ngay vào lúc Quân Tiêu Dao muốn triệu tập cao tầng của Quân Đế Đình, một mỹ nhân tuyệt sắc đã mang theo vẻ mặt u oán và tức giận bừng bừng đi tới trước mặt hắn. Đó chính là Diên Triệt công chúa, một dung nhan thiếu nữ điên đảo chúng sinh, bất cứ lúc nào nhìn lại cũng sẽ mang đến cho người ta một cảm giác kinh diễm cực độ, cứ như tất cả trong thiên địa đều chỉ là bối cảnh tô điểm thêm cho nàng ta. Nhưng trong khoảng thời gian ôn tồn với Khương Thánh Y, hắn thấy mị lực của Diên Triệt cũng chỉ có như vậy. Cũng không phải Diên Triệt thật sự kém quyến rũ hơn Khương Thánh Y, chẳng qua trong lòng hắn, hai nàng tạm thời còn không có gì để so sánh cả. Thấy được ánh mắt u oán của Diên Triệt, Quân Tiêu Dao thản nhiên cười nói, vì sao công chúa điện hạ lại nhìn Quân Mỗ như vậy? Trong khoảng thời gian này chàng luôn ở bên nàng ta sao? Quân Tiêu Dao gật gật đầu, ta kém nàng ta ở chỗ nào, hay là trông không đẹp bằng nàng ta? Diên Triệt công chúa tiếp tục hỏi, đều không phải, Quân Tiêu Dao vẫn lắc đầu, vậy vì sao, chỉ vì nàng quen biết chàng tương đối sớm sao? Trong lòng Diên Triệt công chúa vẫn có chút chua chát, dù sao ở rừng đào 10 dặm cảnh trong mơ, trong mắt Quân Tiêu Dao luôn chỉ có một mình nàng. Rất nhiều chuyện nói không rõ được, đặc biệt là tình cảm, không có lý do gì cả. Quân Tiêu Dao nói, nhưng rõ ràng chàng không có quên ước định với ta. Diên Triệt nâng tay ngọc lên, vươn ngón út. Chẳng lẽ thanh niên bạch y ngoéo tay thề với nàng ở rừng đào 10 dặm thật sự không còn nữa sao? Công chúa điện hạ, vẫn nên bàn về vấn đề đại tội nghiệt của ngươi trước đi. Quân Tiêu Dao nói sang chuyện khác, Diên Triệt hít sâu, nàng nói với chính mình, không thể gấp, là của mình thì trước sau vẫn là của mình. Vậy được rồi, Tiêu Dao có thể gánh đại tội nghiệt cho ta hay không? Diên Triệt hỏi, cũng không phải không thể, chỉ là không xác định có thể trừ tận gốc một lần hay không, tìm một động thiên phúc địa trước đi. Quân Tiêu Dao nói. Sau đó, Quân Tiêu Dao dẫn Diên Triệt đi tới một động thiên phúc địa nằm sâu trong tổ địa của Quân gia. Nơi này là chốn bế quan riêng của hắn, sẽ không có kẻ nào tùy tiện tiến vào. Được rồi, công chúa điện hạ, nếm thử từng bước trước đi. Quân Tiêu Dao nói, nhưng hành động tiếp theo của Diên Triệt lại làm người có tâm tính vô cùng bình tĩnh như Quân Tiêu Dao cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy Diên Triệt bắt đầu cởi váy áo ra, thân thể mềm mại tựa như tác phẩm nghệ thuật, làm người ta kinh ngạc cảm thán như một tạo vật thần kỳ. Đây là thân thể hoàn mỹ đắp nặn nên từ huyết mạch đế quân, hậu duệ thần thoại. Công chúa điện hạ, ngươi làm gì vậy? Quân Tiêu Dao sửng sốt, chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi. Gánh vác đại tội nghiệt cần làm như vậy sao? Diên Triệt đỏ mặt, kỳ thật trái tim nàng cũng nhảy lên cực nhanh, mặt ngoài lại giả vờ trấn định nói, làm như vậy là tiện cho khí huyết lưu thông, càng dễ gánh sức mạnh đại tội nghiệt. Diên Triệt đang nghiêm trang mà nói bậy nói bạ, Quân Tiêu Dao cũng nhịn không được hiện ra gân xanh trên trán, ta tin ngươi cái quỷ. Đương nhiên, mặt ngoài Quân Tiêu Dao cũng không vạch trần, chỉ nhàn nhạt gật đầu và nói, à, được, hảo, ngươi là công chúa, ngươi nói cái gì cũng đúng. Quân Tiêu Dao cũng không ngại, dù sao có hại lại không phải hắn, cũng chỉ có quý công tử duyệt qua vô số người đẹp như Quân Tiêu Dao mới có thể thản nhiên đối đãi. Chương 1752 Lão Ảnh Đế Quân Tiêu Dao, kế hoạch của Quân Đế Đình. Chương 1752 Lão Ảnh Đế Quân Tiêu Dao, kế hoạch của Quân Đế Đình. Sau đó, Quân Tiêu Dao bắt đầu bước đầu nếm thử hấp thu sức mạnh đại tội nghiệt trong cơ thể Diên Triệt. Tuy rằng sức mạnh này có thể sánh ngang với độc dược giống như vật chất hắc ám, nhưng nếu có thể khống chế thì tuyệt đối là một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Quân Tiêu Dao có thể thông qua hấp thu sức mạnh đại tội nghiệt để cường hóa thần chi ngục của mình. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra chuyện này, dù sao hiện tại Diên Triệt là lợi thế nhiều phe tranh đoạt. Đế Hạo Thiên của Phục Hy Tiên Thống, Hoa Hoàng Tiên Thống đều muốn giành lấy Diên Triệt. Tất nhiên Quân Tiêu Dao muốn liên tục mượn sức Diên Triệt, hắn bắt đầu hấp thu sức mạnh đại tội nghiệt trong cơ thể Diên Triệt. Quân Tiêu Dao chỉ cảm thấy từng luồng sức mạnh oán niệm, nguyền rủa, tội nghiệt khủng bố tràn vào trong cơ thể, cứ như muốn tạo thành lời nguyền khủng bố mà ác độc nhất cho hắn. Nhưng cái này không có hiệu quả gì với Quân Tiêu Dao. Thứ nhất, hắn cũng từng khống chế sức mạnh tội nghiệt, thậm chí biến nó thành pháp tắc tội nghiệt. Thứ hai, khí vận của Quân Tiêu Dao quá cường thịnh, đặc biệt là sau khi đánh bại Đế Hạo Thiên, cho nên loại đại tội nghiệt này muốn tiêu mất khí vận của hắn là không có khả năng. Thứ ba, huyết mạch của Quân Tiêu Dao cũng cực kỳ khủng bố, cả lời nguyên ách hỏa cũng không làm gì được hắn, sức mạnh đại tội nghiệt cũng khó có thể ăn mòn huyết mạch của Quân Tiêu Dao. Cũng vì rất nhiều nguyên nhân này mà Quân Tiêu Dao mới được Đông Hoa Đế Quân lựa chọn, trở thành người gánh lấy đại tội nghiệt của Diên Triệt. Quân Tiêu Dao hoàn toàn có thể không chút cố sức mà gánh vác sức mạnh đại tội nghiệt, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vô song của hắn lại lộ ra chút đau đớn. Tiêu Dao, chàng làm sao vậy? Nhận thấy sắc mặt Quân Tiêu Dao biến hóa, Diên Triệt quan tâm hỏi. Không ngại, một chút đau đớn thôi. Quân Tiêu Dao nói, nếu không tạm ngừng lại trước đi. Diên Triệt lo lắng nói, nếu bởi vì gánh vác sức mạnh đại tội nghiệp mà làm Quân Tiêu Dao bị tổn thương gì, Diên Triệt tuyệt đối không cho phép, cũng sẽ cực kỳ áy náy. Không cần, đã hứa với công chúa điện hạ thì phải làm được. Quân Tiêu Dao kiên định nói, kỳ thật hắn căn bản không có cảm giác gì, chút sức mạnh đại tội nghiệp này còn không đủ để ảnh hưởng đến Quân Tiêu Dao. Sở dĩ hắn làm như vậy là bởi vì có thể khiến Diên Triệt càng cảm kích, cũng không cần lo lắng Diên Triệt sẽ nghiêng về hướng Tiên Đình hoặc là Đế Hạo Thiên. Quân Tiêu Dao là lão ảnh đế, nhìn thấy trên mặt Quân Tiêu Dao mang theo chút đau đớn, nhưng vẫn kiên trì giúp nàng gánh vác sức mạnh đại tội nghiệp, Diên Triệt càng cảm động. Quả nhiên, nàng vẫn không có khả năng từ bỏ Quân Tiêu Dao. Mặc dù hiện tại bên cạnh Quân Tiêu Dao đã có nữ nhân khác, nhưng nàng vẫn không có khả năng từ bỏ. Qua mấy ngày, quá trình gánh vác mới ngừng lại. Xin lỗi, công chúa điện hạ, sức mạnh đại tội nghiệp trong cơ thể ngươi thật sự quá thâm hậu. Có lẽ một lần không thể hoàn toàn chuyển rời sạch sẽ, cần chia thành vài lần. Quân Tiêu Dao nói, không sao, nhìn thấy dung nhan hơi mỏi mệt của Quân Tiêu Dao, Diên Triệt đau lòng còn không kịp, nào để ý đến chuyện đó. Tiêu Dao, đa tạ chàng, Diên Triệt thật lòng nói. Quân Tiêu Dao mỉm cười gật đầu, kỳ thật hắn có thể gánh vác tất cả sức mạnh đại tội nghiệp trong một lần, nhưng Quân Tiêu Dao cố tình chia ra vài lần, là vì tăng mạnh áy náy và cảm kích của Diên Triệt đối với hắn. Chỉ cần nắm chặt Diên Triệt trong tay, không sợ Tiên Đình có cơ hội thống nhất. Đế Hạo Thiên vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng dựa vào liên hôn với Diên Triệt mà nhất thống Tiên Đình. Tuy rằng làm vậy là lợi dụng Diên Triệt, nhưng lại là thủ đoạn hay nhất để đối phó với Tiên Đình. Hắn không phải nhân vật như Quân Vô Hối, đôi khi vì đạt tới mục đích, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Cuối cùng, Diên Triệt lưu luyến rời đi, nhìn bóng dáng nàng rời đi, vẻ mỏi mệt trên mặt Quân Tiêu Dao lập tức biến mất, biểu cảm hết sức bình tĩnh. Khống chế Diên Triệt tương đương với khống chế mạch máu của Tiên Đình. Ít nhất hiện tại, Tiên Đình đang phân tranh nội bộ, thân mình còn chưa lo xong, vừa vặn Quân Đế Đình có thể nhân cơ hội này mà phát triển. Cũng nên thực hành kế hoạch kia, để Quân Đế Đình lập uy một chút. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Sau đó, ở cung điện thương nghị đại sự của quân gia, Quân Tiêu Dao triệu tập mọi người. Tùy tùng, một ít bằng hữu của hắn và cao tầng Quân Đế Đình đều có mặt trình diện. Tham kiến Đế Đình chi chủ. Chúng thành viên của Quân Đế Đình cũng kính cẩn chắp tay trước Quân Tiêu Dao. Trước đó có lẽ bọn họ có quan hệ bất đồng với Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, trước mặt công chúng họ cũng là thủ hạ của Quân Tiêu Dao. Chư vị không cần đa lễ, lần này triệu tập chư vị là bởi vì ta muốn thi hành một kế hoạch. Quân Tiêu Dao nói, mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Quân Đế Đình vừa mới chỉnh hợp xong mà đã muốn gây chuyện rồi sao? Nhưng đó lại phù hợp với phong cách của Quân Tiêu Dao, hắn thật sự rất thích gây chuyện. Chắc chư vị đều có một nghi hoặc, Quân Đế Đình ta trừ đại bản doanh di động là Thanh Đồng Tiên Điện ra thì còn cần một nơi dừng chân. Không chỉ các ngươi, rất nhiều người ở bên ngoài cũng đang phỏng đoán, rốt cuộc Quân Đế Đình sẽ tọa lạc ở nơi nào. Rất nhiều người đều cho rằng sẽ ở Hoang Thiên Tiên Vực, thậm chí sẽ cách quân gia không xa. Nhưng, ta không muốn như thế. Dưới sự che chở của quân gia, Quân Đế Đình vĩnh viễn không thể chân chính phát triển. Cho nên Quân Đế Đình phải tự đánh thiên hạ, tranh đấu giành Giang Sơn. Chương 1753 Diệt Thái Dương Thần Sơn. Chương 1753 Diệt Thái Dương Thần Sơn. Lời nói này của Quân Tiêu Dao khiến những thành viên Quân Đế Đình ở đây cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đúng thế, tuy rằng ở lại Hoang Thiên Tiên Vực rất an nhàn, nhưng gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong. Không có cạnh tranh, không có ẩu đả thì sao một thế lực bất hủ có thể sẽ trưởng thành. Hơn nữa hiện tại Quân Đế Đình cũng không có chiến tích của chính mình. Giống như trước đó Si Vưu Tiên Thống cũng từng do dự về việc gia nhập Quân Đế Đình, bởi vì Quân Đế Đình là thế lực tân sinh, càng không có chiến tích gì đáng nói. Nếu Quân Đế Đình đánh ra chiến tích của chính mình thì nhất định là sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả và thế lực gia nhập. Mà hiện tại, ta đã có mục tiêu, Quân Đế Đình sẽ không tọa lạc ở Hoang Thiên Tiên Vực, mà là... Quân Tiêu Dao nói đến đây thì giọng bỗng nhiên khựng lại. Lúc này, hắn nhìn về phía một người, Nghệ Vũ, công tử, Nghệ Vũ tiến lên. Cung kính chắp tay với Quân Tiêu Dao. Ngươi là tùy tùng đầu tiên của ta đúng không? Quân Tiêu Dao nói, đúng vậy, không có công tử thì không có Nghệ Vũ hôm nay. Nghệ Vũ chân thành nói, còn nhớ lúc trước ngươi bị Huyền Thiên Tiên Vực Thái Dương Thần Sơn đuổi giết, cuối cùng lưu lạc tới Hoang Thiên Tiên Vực, được ta thu nhận. Khi đó ta cũng hứa sẽ giúp ngươi hoàn toàn giải quyết vấn đề. Hiện tại kéo lâu như vậy, cũng là lúc nên hoàn thành hứa hẹn trước kia. Quân Tiêu Dao vừa nói xong thì đồng tử của Nghệ Vũ đã run lên. Công tử nói, chẳng lẽ là, tiếng nói Nghệ Vũ của đang run rẩy, vô cùng kích động. Còn có ngươi, Ngọc Thiền Quyên, Nguyệt Thần Cung của ngươi cũng là thế lực của Huyền Thiên Tiên Vực. Trước kia vì luyện thành hỗn độn thể hậu thiên, muốn cướp đoạt thái âm thánh thể của ngươi, Kim Ô Thập Thái Tử trực tiếp cho Thái Dương Thần Sơn công phá Nguyệt Thần Cung. Đây cũng là đại thù đúng không? Trong đám người, Ngọc Hiền Quyên cũng bước ra. Nàng ta có dung mạo thanh lệ như Nguyệt Cung Tiên Tử, một bộ váy lam lồi lõm phập phồng, vô cùng yểu điệu. Trên mặt nàng ta cũng mang theo kích động và chờ đợi. Chẳng lẽ công tử muốn? Ngọc Hiền Quyên đang chờ đợi câu nói kia. Không sai, quân đế đình sẽ tọa lạc ở Huyền Thiên Tiên Vực. Mà kế hoạch của ta chính là diệt Thái Dương Thần Sơn. Lời quân Tiêu Dao nói làm ở đây rơi vào một mảnh yên tĩnh, rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp. Tuy rằng trong các thế lực Thái Cổ Hoàng Tộc, Thái Dương Thần Sơn không phải quá nổi bật, nhưng cũng có thanh danh hiển hách. Đó chính là bá chủ một phương của Huyền Thiên Tiên Vực. Nếu không cũng không có khả năng có thực lực diệt trừ Nghệ Tộc và Nguyệt Thần Cung. Bất cứ nhất mạch Thái Cổ Hoàng Tộc nào cũng không phải đối tượng dễ trêu chọc. Có thể nói kế hoạch này của quân Tiêu Dao nằm ngoài dự đoán của mọi người ở đây. Nhưng cao tầng quân đế đình chỉ giật mình mà thôi, cũng không lộ ra sự sợ hãi gì. Dù sao mục tiêu của quân đế đình chính là thống ngự thiên hạ trong tương lai.